Thiên Thần Học Viện 122 chương 1207 ác ma phản ứng. Đối mặt loại này thành kiến chế giống như thủy triều thế công, Luyện Kim Đại Bác có thể trên diện rộng suy yếu đối phương số lượng, nhưng lại không có cách nào ngăn chặn đối phương điên cuồng đánh bất ngờ. Cho nên tổng thể mà nói, ác ma đại quân bộ đội vẫn là đang không ngừng đến gần thành tường. Bất quá cũng may ác ma đại quân vốn là so sánh phân tán, lại bị số lớn đại bác cắt giảm không số ít lượng về sau, trở nên càng thêm thư thớt, chỉ có thể rời rạc tới gần thành tường. Mà lúc này đây, trên tường thành 30 không có mơ đi a me tơ 6 quản pháo cao tốc lại bắt đầu điên cuồng xả kích. Chỉ thấy từng đảo ngọn lửa không ngừng vừa đi vừa về phun ra. Mỗi một lần phun ra cũng là mấy chục gần 100 phát. Cho dù là tỷ lệ chính xác không cao, nhiều như vậy phát cùng một chỗ bao trùm xả kích đi qua về sau, cũng kém không nhiều có thể làm được bách phát bách trúng. Dù sao phần lớn ác ma đều bị 30 ly pháo máy uy lực to lớn trực tiếp đánh nát, trên cơ bản chết không toàn thây. Dù cho những thế lực kia tương đối mạnh sức lực, lại da dày thịt béo đại gia hỏa, cũng không thể thừa nhận quá nhiều viên đạn. Trên cơ bản một đợt đánh xuống liền không chết cũng tàn phế. Tường thành phía trên cách mỗi mấy chục mét thì có một môn pháo cao tốc. Thành tường hậu phương thành bảo các loại phòng ngự trong kiến trúc cũng đồng dạng lại có không ít pháo cao tốc. Ở loại tình huống này phía dưới, không sai biệt lắm liền có mấy ngàn môn pháo cao tốc cùng một chỗ khai hỏa. Đừng nói rời rạc ác ma, chỉ sợ liền coi như bọn họ tiến hành tập đoàn trùng kích, cũng căn bản là bánh bao thịt đánh chó. Đã đi là không thể trở về. Dù sao ác ma đại quân cái này 30 vạn hơn bộ đội thông nửa ngày, trên cơ bản liền thành tường đều không có tới gần. Hơn một nửa bị đại bác tiêu diệt, còn dư lại liền cũng là chết ở pháo cao tốc họng pháo hạ. Nhìn thấy kinh khủng như vậy hỏa lực, ác ma quân đoàn thống soái cũng nhất thời là trao mày, cảm thấy gì thường khó giải quyết. Kỳ thực, đơn thuần cao giai pháp thuật, hắn cũng có biện pháp đối phó. Đơn thuần hỏa lực siêu cường, hắn cũng giống vậy có biện pháp đối phó. Nhưng khi hai loại cường đại các biện pháp đề phòng tập kết đến cùng một chỗ về sau, hắn liền không thể không thừa nhận, chính mình chỉ sợ là thực tình không có chiêu. Mặc dù bây giờ ác ma quân đoàn vẫn như cũ cầm giữ có vài ngàn vạn số lượng, thoạt nhìn tựa hồ chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế thật đánh nhau, chỉ sợ toàn quân bị diệt đều chưa hẳn có thể công phá thành tường. Bất quá, ác ma thống soái mặc dù không có biện pháp công phá cái này tòa tiểu hình thành bảo, nhưng là hắn nhưng lại không mười điểm lo lắng, liền dứt khoát lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó đem chính mình thu thập được tình báo đưa hướng phía sau. Dù sao hắn lần này phát động tấn công mục đích thực sự cũng không phải là công phá thành bảo, mà chính là chắc thí lâu đài phòng ngự năng lực. Hơn nữa tốt nhất có thể tìm ra phòng ngự nhược điểm, chí ít hắn hoàn thành một bộ phận chỉ định mục tiêu, biết được loại này tiểu hình lâu đài phòng ngự năng lực là khủng bố cỡ nào. Cái này kỳ thực liền đã đạt đến mục đích, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành. Về phần làm sao công hãm lâu đài nan đề, ha ha, tự nhiên chỉ có thể từ phía trên qua thảo luận. Mà liền ở hắn xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời, còn lại vài trăm cái điểm công kích bên trên cũng trên cơ bản đã xảy ra chuyện giống vậy. Toàn bộ đều là mấy lần tấn công mạnh về sau bị thiệt lớn, sau đó liền dứt khoát lựa chọn án binh bất động, ngược lại đem mình nhận được tình báo đưa đến phía trên, từ phía sau cường giả tiến hành định đoạt. Vài trăm cái dò xét tính điểm công kích trở lại tình báo về sau, tà thần nhóm cẩn thận so sánh nghiên cứu một phen về sau, cũng nhìn không được bắt đầu chửi mẹ. Không thể không nói, Thích Thiên Đế làm ra loại này chiến bảo thật sự là phòng ngự lực kinh người, hơn nữa cơ hồ không có nhược điểm gì. Nếu như không nên nói là có khuyết điểm, kia liền là đối vật liệu tiêu hao quá lớn. Không riêng gì Luyện Kim Đại Bác tiêu hao, tự liền ma pháp tháp phóng thích hiền giả hoặc truyền kỳ pháp thuật thời điểm cũng cần tiêu hao số lớn chứa đựng ma lực cùng ma lực bảo thạch. Những cái này trên cơ bản cũng là tiền, cho nên Thích Thiên Đế chiến bảo sở dĩ có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa gần như linh thương vong. Nguyên nhân liền ở chỗ hắn đập rất rất nhiều tiền. Căn bản chính là dùng tiền đến đập tử đối thủ. Dù cho ở đánh giết ác ma thời điểm, thông qua chiến bảo mê tỏa đặc thù năng lực, đem chết đi ác ma linh hồn đều chuyển hóa thành pháp tắc tệ, cũng đều xa còn lâu mới có được bù đắp lần tổn thất này. Không có cách nào. Ác ma thăm dò công kích sai phái cũng là pháo hôi. Tuyệt đại bộ phận đều vẻn vẹn chỉ là thanh đồng phía dưới cấp bậc tiểu ác ma. Bạch ngân trở lên cấp bậc ác ma cực ít. Cho nên chuyển đổi lấy pháp tắc tệ cũng vẻn vẹn chỉ là thanh đồng. Thậm chí hắc thiết cấp cái khác rác rưởi đồ chơi. Căn bản không có hàng cao cấp. Đó là đương nhiên là thua thiệt. Nhưng liền tính là thua thiệt, đối với tài đại khí thô Thích Thiên Đế mà nói, cũng tuyệt đối chẳng khác gì là kiếm lời. Dù sao hắn không có mất đi bất kỳ thành bảo cùng binh lực, vẹn vẹn tổn thất một điểm tiền mà thôi. Thế nhưng là ác ma đại quân lại tổn thất nặng nề. Dựa theo mỗi điểm tổn thất 100 vạn người tính toán, ánh sáng ở vài trăm cái điểm công kích làm nhục pháo hôi, số lượng liền đã vượt qua mấy ức. Cho dù là ác ma tà thần nhóm tài đại khí thô, đối mặt lần thăm dò thử này tạo thành tổn thất, có dù sao cũng hơi đau lòng. Mà mấu chốt nhất là, Thích Thiên Đế bày ra như vậy một bộ rùa đen sau khi đi vào, liền thực nhượng rất nhiều tà thần cảm thấy đặc biệt khó xử. Bởi vì lãng phí thời gian hơn một năm, Thích Thiên Đế trong lãnh địa chiến bảo kiến thiết đã hoàn thành thứ nhất kỳ công trình. Tướng lãnh ngoại vi chiến bảo nhóm đều không khác mấy đã sửa xong. Cứ như vậy, ác ma đại quân muốn phát động công kích, cũng chỉ có thể cùng chết những cái này chiến bảo nhóm. Có trời mới biết nguyên một đám chiến bảo chặt xuống tới sau khi hội tổn thất bao thê thảm trọng. Nhưng vấn đề là, phòng ngự lực mạnh mẽ như vậy chiến bảo, cho dù là bị đánh xuống đến, cũng khẳng định phải chậm trễ không thiếu thời gian. Nhất là chiến bảo nhóm còn cầm giữ nương tựa tiếp viện năng lực, trở nên càng thêm khó chơi. Phản chính là muốn đánh tan Thích Thiên Đế chiến bảo nhóm phòng ngự hệ thống. Nói ít cũng phải cách 100 năm 8 năm tài năng giải quyết. Mà có thời gian dài như vậy mà nói, Thích Thiên Đế trong lãnh địa thứ 2 kỳ thậm chí thứ 3 kỳ để 4 kỳ công trình đều không khác mấy có thể hoàn thành xây dựng. Đến lúc đó ác ma đại quân liền muốn đối mặt càng nhiều càng mạnh chiến bảo nhóm. Đây quả thực cũng quá kéo. Ánh sáng tầng ngoài chiến bảo nhóm liền có thể nhượng đông đảo tà thần thương cân đồng cốt. Đây nếu là một đường chiến bảo gặm xuống, thẳng đến đem Thích Thiên Đế đuổi ra nửa kim loại vị mặt, chỉ sợ rất nhiều tà thần đả thông bộ đội của mình cũng chưa chắc có thể làm được. Chí ít bây giờ phụ trách công kích nửa kim loại vị diện 7-8 cái tà thần là cũng không đủ binh lực làm đến điểm này. Như vậy lúc này vấn đề liền đến. Thu thập hết Thích Thiên Đế bộ đội, cũng đem hắn đuổi ra nửa kim loại vị diện, chính là Thâm Uyên tầng cao nhất ý chí. Mấy cái này tà thần cũng căn bản không dám vi phạm, cho nên rơi vào đường cùng. Bọn họ cũng chỉ đành liều mạng nghiên cứu sách lược tác chiến. Thế nhưng là nghiên cứu đến nghiên cứu qua, cũng chỉ có thể đạt được hai cái kết luận. Muốn phải nhanh chóng công phá Thích Thiên Đế chiến bảo nhóm phòng ngự, chỉ có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng. Cho nên, hoặc là điều động càng cao cấp bộ đội, tốt nhất là thần quân đoàn, hoặc là cũng chỉ có thể dùng biển người chiến thuật. Bất kể bất cứ giá nào mãnh liệt đẩy. Thế nhưng là, thần quân đoàn là rất nhiều tà thần căn bản. Một khi đầu nhập trận đại chiến này bên trong, liền nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Mà không có thần quân đoàn bảo vệ mà nói, rất nhiều tà thần tự thân chỉ sợ đều phải xuất hiện nghiêm trọng an toàn tai họa ngầm. Thâm Uyên vị diện vĩnh viễn là tàn khốc. Tà thần tầm đó cũng cơ hồ chưa từng có dừng lại tranh đấu. Bỏ đá xuống giếng, thừa lúc vắng mà vào, nhất định chính là thái độ bình thường. Ở loại tình huống này phía dưới, rất nhiều tà thần tự nhiên là người nào cũng không nguyện ý hy sinh chính mình thần quân đoàn. Thế nhưng là dùng biển người chiến thuật mà nói, bọn họ số lượng lại không đủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cuối cùng bọn gia hỏa này chỉ có thể đem nan đề đá cho tầng cao hơn. Nói như vậy, Thâm Uyên vị diện cao giai tà thần nhóm thảo luận vấn đề thời điểm là vô cùng không có hiệu suất. Bởi vì rất nhiều tà thần đều đặc biệt ích kỷ. Hơn nữa từ đại phách lối, người nào cũng không nguyện ý hy sinh một chút xíu lợi ích. Ở loại tình huống này phía dưới, gặp được những cái kia nan đề thời điểm, đương nhiên cũng liền phi thường khó để giải quyết. Thường thường thảo luận mấy chục trên trăm năm đều không giải quyết được. Nhưng mà này còn thuộc về hiện tượng bình thường. Không lúc bình thường, thậm chí có thể thảo luận hơn ngàn năm. Sau cùng xứng sờ xinh xinh đem một vấn đề kéo thành không có vấn đề. Cũng chính vì vậy, phụ trách nửa kim loại vị diện rất nhiều tà thần đều cảm thấy chuyện này nhất định sẽ mang xuống. Có lẽ muốn thật nhiều năm mới có thể có phản ứng. Dù sao Thích Thiên Đế bên này xem xét chính là một xương cứng. Vì tư lợi tà thần, lại có ai nguyện ý hy sinh ít lợi của mình qua gặm hắn đâu. Kết quả, nửa kim loại vị diện rất nhiều tà thần lần này lại hiển nhiên đã đoán sai. Liền tại bọn hắn đem vấn đề đá lên qua không đến bao lâu, phía trên liền nhanh chóng làm ra quyết định, trực tiếp đầu nhập 200 cái tà thần binh lực, tạo thành chưa từng có cường đại công kích tập đoàn. Phải muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh tan Thích Thiên Đế ở nửa kim loại vị diện sở hữu bộ đội. Mệnh lệnh này truyền đạt về sau, nửa kim loại vị diện rất nhiều tà thần tại chỗ liền sợ ngây người. Bọn họ thật nằm mộng cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà như thế được coi trọng. Đến mức Thâm Uyên tà thần nhóm cũng bắt đầu trở nên hiệu suất cao đứng lên. Ở trong đó nhất định sẽ có số lớn trao đổi ít lợi. Cùng cao tầng tà thần áp lực. Không phải vậy tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Lại kiên quyết như vậy làm ra quyết định. Phải biết, 200 cái tà thần binh lực, đây chính là siêu cấp to lớn. Quả thực có thể xưng con số trên trời. Nói như vậy, một cách bình thường tà thần, trừ bỏ tự thân thần quân đoàn cùng đại lượng cận vệ quân bên ngoài, còn sẽ có được 10-20 cái khoảng chừng bán thần cường giả, làm vì chính mình dòng chính bộ hạ. Mà từng cái bán thần lại sẽ có được mười mấy hiền giả cùng mấy trăm truyền kỳ cao thủ lấy ra hạ. Bình thường mà nói, từng cái truyền kỳ cao thủ cũng là cấp thấp nhất ác ma lính chủ. Đem hết toàn lực thời điểm, hoàn toàn có thể ở lãnh địa của mình bên trong vơ vét ra hơn trăm vạn ác ma đại quân. Liền mang ý nghĩa, mỗi một vị bán thần cường giả đều có thể dễ dàng lôi ra mấy ước bộ đội. Như vậy đến tà thần cấp độ này trực tiếp có thể điều động bộ đội số lượng thì đến được trăm ước cấp bậc. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là tình huống khẩn cấp hạ có thể chiêu mộ bộ đội. Trên thực tế, bọn họ còn có thể ở tiếp theo vơ vét đến liên tục không ngừng bộ đội. Bởi vì Thâm Uyên vị diện huyết hà, huyết trì, suối máu loại hình địa phương, mỗi ngày đều sẽ sinh ra số lớn ác ma nhuyễn trùng. Bọn họ hội trong vòng một ngày lẫn nhau thôn phệ, trở thành tiểu liệt ma. Sau đó đi qua mấy tháng đến một năm trưởng thành liền lại biến thành tiểu ác ma. Dù sao những người này tốc độ sinh trưởng là phi thường nhanh, hơn nữa rời rạc phân bố đến Thâm Uyên vị diện các cách địa phương. Mỗi cái ác ma lính chủ đều có thể giống thu hoa màu một dạng ở địa bàn của mình vơ vét bọn họ. Cũng ép buộc bọn họ thành vì bộ hạ của mình. Hơn nữa những cái này hoa màu vẫn là lục soát một đợt lại có một đợt. Bởi vì không ngừng sinh trưởng nguyên nhân, cho nên đều cũng vơ vét không tỉnh. Thiên thần học viện 122 chương 1208 ác ma chi môn. Đương nhiên, hoàng kim trở lên đẳng cấp cao ác ma, khẳng định vẫn là cần thời gian phải rất lâu lớn lên. Cho nên bọn họ mới coi là khan hiếm nguồn mộ lính. Không có cách nào nhanh chóng số lớn thu hoạch được. Thế nhưng là bạch ngân cùng bạch ngân phía dưới cấp bậc ác ma, cho dù là cái gì đều không làm, đều có thể ở minh mông vực sâu nhanh chóng sinh sôi. Dù cho mỗi lần đều thu hoạch sạch sẽ, bọn họ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện, cũng dần dần trưởng thành. Ở loại tình huống này phía dưới, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thâm Uyên tà thần pháo hôi chiến sĩ cơ hồ là vô cùng vô tận. chỉ là cần một chút xíu thời gian tập kết cùng vận chuyển mà thôi. Mà trăm ước cấp bậc đại quân thì là Thâm Uyên tà thần tùy thời tùy chỗ có thể xuất động phòng binh lực. Ở trong đó thậm chí bao gồm Thâm Uyên tà thần tự thân dòng chính bộ đội số lượng ở mấy ước khoảng chừng. Trên cơ bản đều là chính bọn hắn sáng tạo vật chủng. Chiến đấu lực cường đại dị thường. Hơn nữa đa số cũng là thần quân đoàn dự trữ lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là chỉ đồng dạng Thâm Uyên tà thần. Tà thần cùng tà thần tầm đó cũng có khoảng cách. Dù cho cũng là hạ đẳng tà thần. Mạnh nhất cùng yếu nhất so sánh với. Địa bàn cùng binh lực số lượng cũng có thể kém hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Cho nên liền không thể quơ đúa cả nắm. Vì phần một lần này. Phía trên sai phái Thâm Uyên tà thần. Rõ ràng không phải những tốt kia gây gà mờ. Trên cơ bản cũng là từ còn lại mỗi cái chiến trường phía trên đều đi cường lực tà thần. Vì thế, thậm chí đều làm trễ nải những chiến trường khác chiến đấu. Mà dạng này phối trí cũng thực nhượng bản địa Thâm Uyên tà thần cảm thấy khiếp sợ và im lặng. Bởi vì binh lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt, ở trong đó còn liên lụy đến một cái chuyển vận vấn đề. Phải biết, nửa kim loại vị diện nhưng là một cái cao cấp pháp tắc mặt sau. Sở hữu tương đối cường đại vị diện tinh bích. Muốn xuyên thủng tinh bích tướng bộ đội truyền đưa tới. Trong này tiêu hao liền so thông thường vị diện lớn hơn mấy lần. Mà Thâm Uyên tà thần bình thường sử dụng truyền tống phương thức. Cũng là lấy huyết nhục cùng linh hồn làm động lực huyết tế truyền tống trận. Tuy nhiên loại này huyết tế truyền tống trận sở hữu nhiều loại khuyết điểm. Tiêu hao lớn. Hiệu suất không cao. Hơn nữa ở truyền tống thời điểm dễ dàng xuất hiện sai sót. Dẫn đến không nên có hy sinh. Thế nhưng là lại như cũ không che giấu được huyết tế truyền tống trận duy nhất ưu điểm kia liền là giá rẻ. Còn lại truyền tống trận không chỉ có cần đại lượng hư không tài liệu. Còn cần tiêu hao số lượng cao ma lực hoặc là ma tinh thạch. Trên cơ bản đều thuộc về lấy tiền ở truyền tống bộ đội. Thế nhưng là huyết tế truyền tống trận liền không giống nhau, chỉ cần huyết tế sinh vật sống liền có thể. Tuyệt đối không nên cho rằng Thâm Uyên tà thần tổng là ra thích đần độn huyết tế bộ đội của mình. Thoạt nhìn giống như ăn thiệt thòi tựa như. Trên thực tế người ta Thâm Uyên tà thần rất tinh minh. Huyết tế truyền tống trận chủ yếu tài liệu căn bản không phải ác ma. Mà chính là bị chinh phục vì trên mặt tất cả sinh vật. Bao quát địch nhân quân đội cùng bình dân. Thậm chí là dã ngoại đủ loại sinh vật. Thâm Uyên tà thần nhóm thường thường chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm. Dùng phía bên mình pháo hôi khởi động huyết tế truyền tống trận. Đem số ít tinh nhuệ bộ đội thả vào mục tiêu vị diện. Sau đó những bộ đội tinh nhuệ này liền sẽ bài bắt đầu trước giết hại bình dân. Sau đó lợi dụng bình dân huyết nhục tế tự. Khởi động huyết tế truyền tống trận. Sau này bộ đội liền sẽ liên tục không ngừng truyền đưa tới. Theo giết hại tiến hành. Tiếp theo bộ đội cũng liền càng ngày càng nhiều. Cũng liền có thể càng nhiều giết chết bình dân hoặc là đối phương quân đội. Từ đó chế tạo càng nhiều thi thể tài liệu. Thậm chí có thời điểm đều muốn phối hợp lên trên ác ma chết trận thi thể. Tiếp tục tiến hành huyết tế truyền tống. Thẳng đến chiếm cứ chỉnh cách vị diện mới thôi. Cho nên loại này huyết tế truyền tống trận mặc dù coi như huyết tinh. Hơn nữa cũng không ổn định như vậy. Nhưng trên thực tế đối ác ma mà nói. Lại thuộc về không có cái gì tiêu hao. Kinh tế nhất truyền thống phương thức. Nhưng mà. Huyết tế truyền tống trận lúc này liền xuất hiện một cái so sánh rõ ràng khuyết điểm. Kia liền là ở tinh dụng bộ đội không có cách nào mở ra cuộc diện tình huống phía dưới. Liền vô pháp chế tạo số lớn thi thể. Cũng liền vô pháp truyền tống đầy đủ bộ đội. Từ đó có khả năng dẫn đến xâm lấn thất bại. Cũng tỉ như một lần này. Ác ma đại quân ở phía trước 200 nhiều năm đại chiến. Trước trước sau sau giết chết không biết bao nhiêu thiên sứ nhất tộc bộ đội. Từ đó tích xúc số lượng cao huyết nhục thi thể. Lúc này mới có thể đem số lớn bộ đội truyền đưa tới. Nhưng là ở Thích Thiên Đế đại quân tiến vào vị diện này về sau, Thâm Uyên tà thần cũng bắt đầu ở nơi này thực hành âm mưu. Trực tiếp liền đem chứa đựng huyết nhục toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mới đem số lượng cao bộ đội truyền tống đến hậu phương. sau đó tính yên tính chờ Thích Thiên Đế tiến vào cái bẫy. Kết quả Thích Thiên Đế liền ở liên thắng liên tiệp tình huống phía dưới, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn co đầu rút cổ, không có bước vào Thâm Uyên Tà Thần trong bẫy. Lần này liền để Thâm Uyên Tà Thần nhóm trở nên không bình thường lúc túng. Đại bộ đội của bọn họ đều đã truyền đưa tới, ở chỗ rất xa chờ đợi, một lát căn bản chạy không đến tiền tuyến. Thế nhưng là vì truyền tống những bộ đội này, lại sớm đã đem tích xúc 200 năm huyết nhục thi thể đều hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, đến mức không có cách nào lại mở ra số lượng khổng lồ huyết tế truyền tống trận. Như vậy vấn đề liền đến, tức sắp đến 200 vị Thâm Uyên Tà Thần muốn đem bộ đội của mình trở tới đây, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể mở ra huyết tế truyền tống trận. Nhưng là tài liệu từ đâu đến đâu ở vị diện khác. Thâm Uyên Tà Thần mặt đối với vấn đề này thời điểm, khẳng định cũng là lựa chọn tiến công, giết chết đối phương một chút bộ đội, chính mình lại chết rơi một chút bộ đội, không sai biệt lắm liền có thể gom góp truyền tống cần huyết nhục tài liệu. Nhưng bây giờ vấn đề là Thích Thiên Đế bên kia thành bảo tu dị thường biến thái, Thâm Uyên Tà Thần đại quân căn bản liền không đến gần được, liền tổn thương thảm trọng. Bọn họ không chỉ có không thể đối với người ta tạo thành sát thương, thậm chí ngay cả thu lấy phe mình thi thể tư cách đều không có. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 200 vị Thâm Uyên Tà Thần bộ đội chỉ sợ liền chỉ có thể thông qua giết hại chính mình pháo hôi bộ đội đến tiến hành truyền tống. Thế nhưng là nhiều như vậy Thâm Uyên Tà Thần bộ đội, cộng lại cũng là một cái thiên văn sổ tự. Cái này đến tiêu hao bao nhiêu pháo hôi mới được a, chỉ sợ mấy vị kia Thâm Uyên Tà Thần đem mình pháo hôi bộ đội đều giết sạch, cũng chưa chắc có thể đem chỉnh một chút 200 vị Thâm Uyên Tà Thần sở hữu chủ lực quân đội đều truyền đưa tới. Phải làm gì đây, đánh lại đánh không lại qua, giết chính mình lại đau lòng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, những cái này Thâm Uyên Tà Thần cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ đem chính mình gặp khó xử bẩm báo đi lên. Không hề nghi ngờ, những cái này Thâm Uyên Tà Thần bị phía trên hung hăng trách mắng một trận, thậm chí còn dùng linh hồn quất roi rút ra mấy lần, đau chính bọn họ nguyên một đám nước mắt rơi như mưa kêu rên không thôi. Tà thần mặt mũi trực tiếp rơi sạch sành xanh. Sau đó xem như trừng phạt, bọn họ bị ép gánh vác lên 200 ta siêu đại hình ác ma chi môn cơ tỏa kiến thiết nhiệm vụ. Hơn nữa nhất định phải trong vòng nửa năm hoàn thành. Nghe xong mệnh lệnh này về sau, bị quất một cái Thâm Uyên Tà Thần nhóm đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó sắc mặt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hơn nữa khó coi. Chấn kinh là bởi vì phía trên đại thủ bút thực sự quá kinh người. Siêu đại hình ác ma chi môn là một loại nửa vĩnh cửu tính cửa không gian truyền tống, đó là có thể tùy tiện kiến thiết sao? Ngoại trừ số lớn luyện kim tài liệu bên ngoài, ác ma chi môn còn sở hữu huyết tế truyền tống trận một chút đặc điểm, kia liền là cần số lượng cao huyết nhục thi thể đến kiến tạo. Căn cứ ác ma chi môn lớn nhỏ khác biệt, yêu cầu thực thể số lượng cùng chất lượng cũng có chỗ khác biệt. Mà siêu đại hình ác ma chi môn muốn cái gì đâu, trồng chất như núi đủ loại điện cơ tài liệu cũng không nhắc lại. Dựa vào Thâm Uyên Tà Thần ngàn vạn năm tích xúc, xuất ra những vật này, mặc dù có chút khó khăn, lại cũng không trở thành thương cân đồng cốt. Liền chỉ nói siêu đại hình ác ma chi môn chủ yếu tài liệu cũng chính là những máu thịt kia thi thể. Vẹn vẹn chỉ là cơ tỏa mà nói, liền cần chỉnh một chút 100 triệu người, đây là chỉ nhân loại bình thường. Nếu như là thực nhân ma dạng này cỡ lớn nhân hình sinh vật, một cái có thể đỉnh 3 cái. Nhưng nếu như là địa tinh cầu đầu nhân kẻ như vậy, 2 cái mới có thể đỉnh 1 cái. Mà nếu như so địa tinh cầu đầu nhân còn yếu những tiểu miêu kia tiểu cầu, liền hoàn toàn không thể giữ lời. Mặt khác còn cần bạch ngân trở lên cao giai bộ đội thi thể 100 vạn cấp bậc. Cái này cũng chưa hết. Mặt khác còn cần huyết tế 1000 cái truyền kỳ trở lên cấp bậc tồn tại, 10 vị hiền giả cấp bậc tồn tại, cùng chí ít 1 vị bán thần. Hơn nữa những cái này đẳng cấp cao tồn tại bên trong đều phải có một ít long tộc thái thản loại hình cỡ lớn sinh vật. Bọn họ tổng số lượng không thể thiếu tại 10 vạn. Đương nhiên những sinh vật này có thể là ác ma bộ đội, cũng có thể là những chủng tộc khác chộp tới tù binh. Chỉ phải bảo đảm số lượng cùng chất lượng liền có thể. Mà mấy cái này thâm uyên tà thần nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là kiến tạo siêu đại hình ác ma chi môn cơ tỏa. Cái này liền cần một ước sinh vật thi thể, đơn độc một ước pháo hôi. Bất kỳ một cách nào thâm uyên tà thần đều căn bản không quan tâm. Nhưng vấn đề là, bọn họ cần xây dựng siêu đại hình ác ma chi môn tổng cộng có 200 ta. Liền mang ý nghĩa bọn họ muốn xuất ra 200 ước pháo hôi đến. Không sai biệt lắm mỗi người đều phải có trách nhiệm hơn 10 cái ước. Tự thân phòng binh lực ít nhất phải cắt giảm một xuyệt chéo ba còn nhiều. Cái này thật sự là có chút khủng bố, bất quá suy nghĩ một chút còn lại thâm uyên tà thần. Còn muốn gom góp 200 cái bán thần cấp bậc tù binh, 2000 cái hiền giả cấp bậc tù binh, cùng 20 vạn cái truyền kỳ cấp bậc tù binh, còn có hàng ước hoàng kim cấp bậc tù binh. Ha ha, bọn gia hỏa này lại có chút nhìn có chút hả hê. Bất quá vấn đề mấu chốt nhất còn ở phía trên đối trận đại chiến này coi trọng trình độ. Thực tình là có thể được xưng là không gì sánh kịp. Mặc kệ có đánh hay không qua được, trước chỉnh ra 200 ta siêu đại hình ác ma chi môn. Riêng này 200 cái bán thần cấp bậc tù binh, cái này liền có thể được xưng là giá trị liên thành. A hơn nữa còn lại số lớn bộ đội hy sinh, chỉ sợ riêng này chút hy sinh liền muốn so Thích Thiên Đế bây giờ có được bộ đội còn mạnh hơn đâu. Chí ít Thích Thiên Đế hiện tại khẳng định không bỏ ra nổi 200 cái bán thần cùng 2000 cái hiền giả đi ra. Vì đối phó chỉ là một cái Thích Thiên Đế, thâm uyên tà thần nhóm vậy mà nguyện ý bỏ ra hy sinh lớn như vậy, cũng thực tình là làm cho người ta không nói được lời nào. Mặc kệ những cái này thâm uyên tà thần nội tâm làm sao nhổ nước bọt, đến từ phía trên mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám chút nào chiết khấu. Kết quả là, do xét tính tiến công rốt cuộc đình chỉ. Nhưng là ở Thích Thiên Đế khống chế khu vực bên ngoài, khoảng cách ước chừng mấy chục vạn công dặm tả hữu chỉnh một chút 200 cái địa điểm, đột nhiên bắt đầu tụ tập số lượng cao ác ma đại quân. Mỗi cái địa phương đều có hàng ước bộ đội, liền xem như bay ở trên trời, đều một cách nhìn không thấy bờ. Đại quân hội tụ về sau, liền lập tức bắt đầu phân công hợp tác. Bên ngoài tu bắt đầu xây dựng đủ loại phòng ngự hình kiến trúc. Hơn nữa thời gian dài đóng quân đại lượng tinh nhuệ bộ đội, đây là vì phòng ngừa Thích Thiên Đế phá hư chân quý siêu đại hình ác ma chi môn. Mà ở ác ma phòng thủ nội bộ, huyết tinh kinh khủng đại đồ sát đã từ lâu bắt đầu tiến hành. Tiểu liệt ma, tiểu ác ma, giác ma loại hình pháo hôi bộ đội bị từng nhóm đứng lên. Sau đó dùng vũ khí lạnh huyết tinh đồ sát sạch, đem thi thể của bọn hắn trồng chất thành tiểu sơn. Thiên thần học viện 122 chương 1209 khủng bố huyết tế tàn khốc đại đồ sát bắt đầu sau không bao lâu. Ở vô số ác ma thuật sĩ thao túng phía dưới, từng tòa từ vô số xác chết trồng chất mà thành bàng đại ác ma chi môn liền nhao nhao chui từ đất mà lên. Những cái này ác ma chi môn lúc mới bắt đầu còn không phải rất lớn, nhưng cũng có hơn 100 mét cao, rộng hơn 10 thước. Trừ bỏ cái bể bên ngoài, kỳ thực cũng chỉ là một cái to lớn không cửa, không mất còn trồng chất hoàn toàn mà thành. Hơn nữa tạo thành vô số ác ma khủng bố ảnh chân dung ở phía trên. Ở đã trải qua giai đoạn thứ nhất đồ sát, cũng chính là chí ít 100 vạn ngâm hồi ác ma hy sinh về sau, số nhỏ ác ma chi môn liền xem như hoàn thành kiến tạo. Hơn nữa bị nhao nhao khởi động. Theo kinh khủng huyết sắc tà ác ma lực phóng lên tận trời, ác ma chi môn chính giữa liền xuất hiện đỏ thấm như máu không gian vòng xoáy, liền tượng trưng cho ác ma chi môn bị chính thức mở ra. Mà ở trong quá trình này, tạo thành ác ma chi môn xác chết liền bắt đầu dần dần trở nên đã ốm đi. Những nguyên bản kia sung mãn thi thể dần dần héo úa, sau đó hóa thành tro tàn, chỉ để lại bạch cốt không xương. Từ làm cho cả ác ma chi môn thoạt nhìn đều giống như bạch cốt tạo thành một dạng. Những cái này xác chết bên trong huyết nhục, kỳ thực liền là ác ma chi môn chảy năng lượng. Nếu như hao hết về sau còn không có đạt được bổ sung, mở ra ác ma chi môn liền ngay lập tức sẽ. Mà ác ma đại quân hiển nhiên cũng không nguyện ý nhượng ác ma chi môn đóng lại. Cho nên ở mở ra ác ma chi môn đồng thời, hậu phương đại đồ sát cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu dừng lại. Thành đống thi thể bị ác ma thuật sĩ dùng pháp lực dẫn dắt tới, sau đó dung nhập vào ác ma chi môn. Những thi thể này gia nhập không chỉ có nhượng ác ma chi môn chiếm được lực lượng mới bổ sung, hơn nữa cũng làm cho cả ác ma chi môn dần dần trở nên lớn mạnh, chậm rãi tăng trưởng bọn họ thể tích. Thâm Uyên tà thần nhóm sở dĩ muốn ở thời điểm này mở ra ác ma chi môn, dĩ nhiên không phải vì đùa nghịch. Kỳ thực mục đích chính yếu nhất cũng là vận chuyển đầy đủ pháo hôi. Ở ác ma chi môn nhao nhao mở ra đồng thời, liền có đếm không hết sinh vật bị truyền đưa tới. Trong đó chỉ có một bộ phận rất nhỏ là ác ma. Còn lại đại bộ phận bị ác ma chi môn truyền đưa tới sinh vật đều là tới từ tại còn lại các cái vị diện đại hình sinh mệnh thể. Có nhân loại, ải nhân, tinh linh, số lớn mã thất, ngưu, dê, cùng với khác nhiều loại sinh mệnh thể. Những sinh mạng này thể đều có chung một cách đặc thù, kia liền là vô cùng chật vật. Không chỉ có tất cả mọi người tay không tấc sắt, thậm chí bị đào cởi hết quần áo. Hơn nữa đại bộ phận đều mang thương tổn, thoạt nhìn giống như là mới vừa từ chiến trường phía trên bắt được tù binh một dạng. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đều đến từ Thâm Uyên tà thần khống chế những vị diện kia, trực tiếp bị truyền đưa tới xem như xây dựng ác ma chi môn nguyên vật liệu. Dù sao nơi này Thâm Uyên tà thần đường phố mệnh lệnh chỉ là xây dựng 200 ta siêu đại hình ác ma chi môn cơ tỏa, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể. Tài liệu nơi phát ra cũng không hạn chế, mà bọn họ hiển nhiên không nỡ toàn bộ cầm bộ hạ của mình làm tài liệu, cho nên liền ra hạ sách này. Ninh khẳng thật lãng phí một chút, cũng phải từ những cái kia bị khống chế bên ngoài vơ vét huyết nhục tài liệu, lấy hết khả năng giữ lại bộ đội của mình. Cách làm như vậy đối Thâm Uyên tà thần mà nói, tự nhiên là không gì đáng trách. Chỉ bất quá ở trong đó hội sinh ra số lớn lãng phí. Bởi vì Thâm Uyên vị diện là không có bất kỳ cái gì tinh bích, nó là một cái duy nhất không chút nào đề phòng vị diện, thậm chí ước gì có người xâm lấn. Dù sao qua lại kinh lịch biểu hiện, cho dù là chư thần cũng sẽ giết đi vào, cũng đều là chắc chắn phải chết. Thuần túy thuộc về đưa đồ ăn, mà không có tinh bích bảo vệ chỗ tốt, thì là thuận tiện ác ma xâm lấn. Chí ít ở mở ra truyền tống thời điểm, không cần đột phá mấy phe tinh bích, chỉ cần đột phá đối phương tinh bích là có thể. Thoáng một cách liền có thể tiết kiệm một nửa truyền tống năng lượng. Thế nhưng là một lần này, Thâm Uyên tà thần nhóm không nỡ từ Thâm Uyên vị diện triệu tập chính mình pháo hôi bộ đội, cũng chỉ có thể từ bị chinh phục vị diện điều động tù binh cùng đủ loại nô lệ. Như vậy cứ như vậy, truyền tống quá trình trong liền muốn liên tục xuyên vượt hai cái tinh bích mới được. Truyền tống năng lượng tiêu hao tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Bất quá đối với mấy cái này Thâm Uyên tà thần mà nói, truyền tống năng lượng bất quá chỉ là chút huyết nhục mà thôi. Dù sao cũng là hy sinh bị chinh phục vì trên mặt sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không đau lòng. Kết quả là, trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, cái này 200 cái địa phương trở nên vô cùng huyết tinh. Mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn tù binh bị truyền đưa tới, sau đó tại chỗ liền bị làm thành tế phẩm giết. Những tù binh này có là quân nhân, có căn bản chính là bình dân, còn có thậm chí cũng là sùng bái ác ma tín đồ. Bọn họ thậm chí có không ít người đều cam nguyện dùng ác ma huyết dịch ô nhiễm chính mình, khiến cho trở thành biến dị ma nhân. Ma nhân tuy nhiên biến đến vô cùng xấu xí, hơn nữa còn phải thừa nhận huyết mạch phản phệ sinh ra thống khổ, nhưng lại làm cho nhu nhược người bình thường có cường đại lực lượng cùng so sánh dài dằng dặc sinh mệnh. Đối với những cái kia người tham sống sợ chết loại mà nói, cũng vẫn rất có lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, bọn họ vì sùng bái ác ma, không tiếc đem mình trở thành bộ này bán nhân bán ruột dáng vẻ. Thế nhưng là người ta nhưng căn bản không coi bọn họ là người nhìn. Trực tiếp liền truyền đưa tới giết. Liền cùng giết thông thường gia súc không có gì khác nhau. Rất nhiều ma nhân ở bị phản bội thời điểm. Cũng bắt đầu điên cuồng nguyền rủa ác ma. Thế nhưng là những cái này vô lực chửi mắng. Lại chỉ làm cho những đồ sát kia đao phủ ác ma cảm thấy hưng phấn và buồn cười. Hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng kém không nhiều đã nhận ra ác ma bên này rùm lên động tĩnh. Tuy nhiên khoảng cách khá xa. Nhưng là không có cách nào. Trăm vạn thiên vạn cấp cái khác huyết tế sinh ra tà ác cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ bầu trời đều bị đỏ thắm tà ác ma lực chỗ tràn đầy. Cho dù là ở chỗ rất xa đều có thể trực tiếp trông thấy. Mà Thích Thiên Đế lại là đặc biệt chú trọng điều tra quan chỉ huy. Hắn ở ác ma lựa chọn lui thời điểm ra đi. Liền lập tức phái ra vô số phi hành bộ đội tiến hành điều tra. Sau đó cũng rất dễ dàng phát hiện ác ma ở 200 cái địa phương tiến hành tập kết. Chỉ bất quá tụ họp ác ma số lượng lại nhiều. Chất lượng lại mạnh. Hơn nữa khoảng cách cũng tương đối xa. Thích Thiên Đế vì thực lực. Cũng không có trước tiên phát động viễn chinh. Nhưng lại vẫn như cũ nhượng trinh sát bộ đội gắt gao tiếp cận cái này 200 cái địa phương. Kết quả cũng không lâu lắm. Thích Thiên Đế trinh sát bộ đội liền đã nhận ra ác ma huyết tế cảnh tượng. Thậm chí một chút ưu tú trinh sát binh còn đã nhận ra ác ma chi môn xuất hiện. Nhưng là những cái này lại đều không thể gây nên Thích Thiên Đế cùng hắn vung xuống đông đảo phụ tá coi trọng. Vì ác ma chi môn trên cơ bản đều thuộc về ác ma đại quy mô xâm lấn thời điểm thiết yếu thủ đoạn. Cho nên ở trước khi đại chiến, bọn họ bắt đầu xây dựng ác ma chi môn là thuộc về tình huống bình thường. Không có xây dựng mà nói. Ngược lại cũng phải cảnh giác. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, cùng đại lượng tiền tuyến điều tra báo cáo tập hợp, liền dần dần nhượng Thích Thiên Đế bọn họ phát giác là lạ đến. Bởi vì dựa theo bình thường quá trình mà nói, ác ma chi môn một khi mở ra, ác ma đại quân liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào. Đến lúc đó, ác ma bộ đội số lượng nhất định sẽ xuất hiện một cái bành trướng. Hơn nữa còn là to lớn số tính theo cấp số nhân bành trướng. Nhưng là một lần này, ác ma chi môn mở ra 2-3 tháng lâu. Thủ vệ ác ma chi môn những bộ đội kia số lượng lại đều cũng chưa từng xuất hiện rõ rệt gia tăng. Thậm chí ngược lại còn hơi giảm ít một chút điểm. Liền rõ ràng thuộc về hiện tượng không bình thường. Thời gian dài như vậy bên trong. Thời khắc không ngừng truyền tống. Nhất định là đưa tới số lượng cao bộ đội. Thế nhưng là lại không có quan sát được. Vậy đã nói rõ ở trong đó có mờ ám. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không buông tha cái này điểm đáng ngờ. Cho nên vội vàng lần nữa tăng lớn điều tra. Sau đó lại bỏ ra không ít trinh sát bộ đội đại giới về sau. Rốt cuộc tìm ra dị thường nguyên nhân. Kia liền là. Ác ma đại quân đem truyền đưa tới tất cả sinh vật đều huyết tế cho ác ma chi môn. Dù sao đến lúc này. Cái này 200 nhiều ác ma chi môn. Đều bành trướng vài ngày. Từ 100 mét độ cao, biến thành 7, 800 mét độ cao. Thậm chí tựu liền độ rộng đều đạt đến 100 mét nhiều. Theo ác ma chi môn khuyết trường, mỗi lần truyền đưa tới bộ đội số lượng cũng đồng dạng thu được tăng vọt. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến đại lượng sinh vật. Giống như là thủy triều bị chạy tới. Sau đó rất nhanh liền bị ngăn cửa mạnh đại ác ma chém giết sạch sẽ. Thành vì ác ma chi môn tài liệu. Hơn nữa, Thích Thiên Đế trinh sát binh còn truyền đưa tới rất lợi hại nhiều người cảm thấy sợ hãi hình ảnh. Kia liền là số lớn cao cấp tù binh bị ác đưa tới. Sau đó cực kỳ tàn ác bị đồ giết sạch. Ở trong đó, có thân dài mấy mười mét cử long. Một đợt sẽ đưa qua mười mấy con. Sau đó chém giết tại chỗ. Nóng rực long huyết. Thậm chí đem mặt đất thi thể đều đốt lên. Long tộc trước khi chết rên rỉ càng là tiếng chấn động mấy ngàn dặm. Ngoài ra còn có cường đại thái thản nhất tộc, kim thái thản, bạc thái thản, cự thạch thái thản. Thậm chí là trong truyền thuyết bảo thạch thái thản. Đều xuất hiện ở đồ sát trên danh sách. Nhất là đáng nhắc tới chính là. Thích Thiên Đế bộ đội trinh sát vậy mà gặp được một vị hiền giả cấp bậc cường đại Kim Thái Thản. Cái này bị chém đứt hai chân đại gia hỏa, cho dù chỉ còn nửa thân dưới, cũng lại có 200-300 mét cao. Còn sót lại chỉ có một con mắt, còn đang thỉnh thoảng lấp lói điện quang. Cường đại như vậy mà lại cấp bậc cao Thái Thản tự nhân tù binh, cho dù là đưa đến trên chợ đen giao dịch đều có thể bán được một khoản đủ để cho bán thần cảm thấy hài lòng giá tiền rất lớn. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị vô cùng dứt khoát chém đứt đầu. Kim sắc lôi đình chi huyết phun ra ngoài, hóa thành từng mảnh nhỏ kim phích lịch, thậm chí đem một chút hoàng kim cấp bậc ác ma đao phủ cũng làm trận điện chết rồi. Bởi vậy liền có thể thấy ra hỏa này bực nào đáng sợ. Mà thi thể của hắn thì bị ác ma chi môn chậm rãi hấp thu. Sau đó chỉnh cái ác ma chi môn đều mãnh liệt tăng trưởng một đoạn, hơn nữa trở nên càng thêm tráng kiện cường tráng. Làm Thích Thiên Đế cùng hắn phụ tá nhóm cảm thấy lo lắng chính là, dạng này sự tình vậy mà không phải là một lệ, mà là tại tất cả 200 ta ác ma chi môn chỗ cũng đã có phát sinh, hơn nữa vẫn còn tiếp tục phát sinh. Nhất là theo ác ma chi môn khuyết trương, đông đảo hạ cấp pháo hôi huyết tế về sau, cũng chỉ có thể dị thường chậm rãi đề bạt ác ma chi môn lực lượng. Mà ác ma bên kia hiển nhiên mất kiên trì, cho nên để ra tốc đề bạt ác ma chi môn, vậy mà trực tiếp truyền tống đại lượng cao cấp tù binh, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, truyện kỳ cấp, thậm chí là hiền giả cấp, có thể nói là không thiếu gì cả. Rất rõ ràng, Thâm Uyên Tà Thần lần này tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn, làm ra to lớn như vậy thủ bút, liền đã rồi rào chứng minh quyết tâm của bọn hắn. Chỉ sợ lần này là bọn họ thật sự định đem Thích Thiên Đế thế lực triệt để đuổi ra nửa kim loại vị diện. Thiên Thần Học Viện 122 chương 1210 thuê mướn cao thủ. Không thể không nói, Thích Thiên Đế kỳ thực ở thời điểm này cũng có một điểm chút ít sai lầm, làm ra thời gian phản ứng quá chậm. Nếu như Thích Thiên Đế ở ngay từ đầu liền có thể thấy rõ kế hoạch của đối phương, nhất định sẽ tan khởi đại quân tiến hành đánh bất ngờ. Mặc dù không có cách nào đem 200 cái ác ma chi môn toàn bộ phá hủy, thế nhưng là xử lý hơn 10 cái cũng khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa thuận đường còn có thể tiêu diệt số lớn ác ma bộ đội. Mặc dù mình bên này cũng tất nhiên có chỗ tổn thương, có thể dù sao cũng so như vậy lặng lặng nhìn đối phương lớn mạnh có quan hệ tốt. Bất quá khi đó cử động của đối phương quá mức bình thường, Thích Thiên Đế cũng không thể không cần đoán cũng biết. Hơn nữa hắn cũng thực sự không ngờ tới đối phương vậy mà hội điên cuồng như vậy. Một hơi làm ra 200 cái đại hình ác ma chi môn, thậm chí có thể là siêu đại hình. Phải biết, ánh sáng chỉnh ra 200 cái siêu đại hình ác ma chi môn, hiến tế bộ đội số lượng liền không sai biệt lắm muốn vượt qua Thích Thiên Đế tổng binh lực. Cái này cũng chưa tính ở phía sau đại chiến hy sinh lượng lớn bộ đội. Thích Thiên Đế bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng, Thâm Uyên Tà Thần vậy mà lại đối với hắn coi trọng như vậy, như vậy hận thấu xương. Vì tiêu diệt hắn, quả thực đều đã đến không chừa thủ đoạn nào cấp độ. Về phần hiện tại, Thích Thiên Đế cũng là còn muốn phát động đánh bất ngờ, cũng trên cơ bản không có tác dụng gì. Cỡ nhỏ ác ma chi môn, cách đầu hữu hạn, truyền tống bộ đội số lượng cũng có hạn. Thích Thiên Đế chỉ cần đặt xuống quyết tâm đầu nhập trọng binh, vẫn là có thể nhất cổ tác khí thu thập hết đối phương, không cho đối phương truyền tống binh lực cơ hội. Nhưng là đại hình ác ma chi môn liền không giống nhau. Đồ chơi này mỗi thời mỗi khắc đều có thể truyền tống hàng ngàn hàng vạn bộ đội. Hơn nữa bộ đội truyền tống hạn mức cao nhất đạt đến hiền giả cấp. Thích Thiên Đế nếu là ở thời điểm này tiến hành đánh bất ngờ, người ta chỉ điên cuồng hơn truyền tống cao giai bộ đội, liền không sai biệt lắm có thể đem Thích Thiên Đế đại quân hoàn toàn ngăn trở. Liền xem như về số lượng có khoảng cách, chỉ cần chất lượng theo kịp, cũng khẳng định không có vấn đề. Nhất là những truyền kỳ kia hiền giả cấp bậc đại ác ma, một khi hàng trăm hàng ngàn xuất hiện trên chiến trường, tuyệt đối là người đông tấp nập, đều có thể cho ngươi bình định. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, chủ động xuất kích đã trở thành chuyện không thể nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ không ngừng lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng không phải loại kia ngồi chờ chết tính tình. Thấy tình thế không ổn về sau, hắn cũng lập tức tăng nhanh chiến bảo kiến thiết công tác. Hơn nữa tiến một bước tăng cường quân lực. Hậu phương những cái kia đang tiếp thủ huấn luyện bộ đội đều bị kéo lên. Lúc này liền đã không chỉ có cực hạn với nguyên tố Silic bộ đội. Tất cả có thể tiếp nhận 4 lần trở lên trọng lực binh chủng. Đều đang chiêu mộ phạm vi bên trong. Liên tục không ngừng truyền đưa tới. Sau đó bổ sung đến tiền tuyến mới xây chiến bào. Về sau trước mặt chiến bào trên cơ bản ở vào trạng thái bão hòa. Thích Thiên Đế liền lâm thời đem bọn hắn thả ở hậu phương. Xem như đội dự bị. Không chỉ có như thế. Thích Thiên Đế lần này còn phát động thân hữu của mình đoàn. Hướng Thiên Thần Học Viện cùng các cái thế lực xin giúp đỡ. 200 cái ít nhất là đại hình ác ma chi môn. Thật sự là có chút khủng bố. Có trời mới biết sau cùng sẽ có bao nhiêu ác ma tuôn ra đi vào trong đó. Con chốt thí số lượng Thích Thiên Đế ngược lại là không đặc biệt quan tâm. Dù sao dựa vào ma pháp tháp cùng số lượng cao luyện kim vũ khí. Thích Thiên Đế là tuyệt đối có lòng tin ngăn cản. Nhưng là liền sợ đối phương ra cao thủ. Nhất là truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả. Dù cho là nhận một chút xíu hạn chế. Nhưng cũng tuyệt đối có thể ở hạ cấp bộ đội trước mặt xưng vương xưng bá. Nếu như không thể đối bọn hắn tiến hành hạn chế mà nói. Thích Thiên Đế chiến bào xây dựng cho dù tốt. Chỉ sợ cũng phòng thủ không được bao lâu. Không nói những cái khác. Ánh sáng những truyền kỳ cấp bậc kia đại ác ma. Một khi nếu là có 10 cái sông lên thành tường. Ở không có đồng cấp chiến lực đối kháng tình huống phía dưới. Bọn họ cũng đủ để lật tung một lần này khắp phòng ngự khu. Thích Thiên Đế hiện tại tuy nhiên cũng không thiếu truyền kỳ trở lên cao thủ. Thậm chí càng vượt qua rất nhiều bán thần cường giả. Nhưng là. Nếu là cùng đông đảo Thâm Uyên tà thần so ra. Thích Thiên Đế này một ít vốn liếng nhi rõ ràng còn chưa đáng kể. Nhất là một lần này Thâm Uyên tà thần. Một hơi liền xây dựng 200 cái đại hình ác ma chi môn. Nói rõ hậu trường chí ít có mấy chục gần 100 cái Thâm Uyên tà thần tồn tại. Trên tay bọn họ truyền kỳ trở lên đại ác ma cộng lại. Vậy thì không phải là hàng ngàn hàng vạn vấn đề. Chỉ sợ phải có 10 vạn 20 vạn còn nhiều. Như vậy một món lớn cường giả. Hợp với đếm không hết pháo hôi bộ đội. Thích Thiên Đế phòng ngự hệ thống căn bản không chịu nổi trùng kích như thế. Dĩ nhiên có thể cho đối phương tạo thành trọng đại sát thương. Nhưng là mình bên này cũng nhất định sẽ tổn binh hao tướng. Hơn nữa liên tục bại lui. Thích Thiên Đế có thể là phi thường khát vọng thắng lợi người. Tự nhiên không cam tâm như vậy mất đi cái này tốt không dễ được cao cấp tư nguyên vị diện. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền nghĩ đến viện binh chiêu số. Bắt đầu hướng Thiên Thần Học Viện cùng đông đảo giao hảo thế lực xin giúp đỡ. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không bạch bạch mời người. Tự nhiên là khai xuất số lớn chỗ tốt. Trong đó có luyện kim vũ khí mậu dịch ngạch. Cùng đủ loại sản xuất đoàn thể ưu tiên thuê mướn quyền. Một lần này Thích Thiên Đế bên kia mậu dịch cùng bộ ngoại giao môn coi như náo nhiệt. Thế lực này vốn là muốn giao hảo Thích Thiên Đế. Hiện tại có một cách như vậy cơ hội ngàn năm một thuộc. Tự nhiên đều sẽ tóm chặt lấy. Không phải liền là truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ sao cũng không phải tặng không. Chỉ là thuê mướn mà thôi. Đương nhiên không có vấn đề gì. Huống hồ Thích Thiên Đế mở ra bảng giá vẫn rất cao cũng liền càng làm cho người ta thêm động tâm. Về phần nói vấn đề an toàn. Vậy dĩ nhiên là không có cách nào bảo đảm. Thích Thiên Đế lúc này rõ ràng là gặp phải đại sự. Cho nên mới sẽ dẫn xuất Thâm Uyên tà thần loại đẳng cấp này đại phiền toái. Cho dù là truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ. Đối mặt ác ma đại quân biển người chiến thuật. Cũng phi thường dễ dàng vẫn lạc. Mà chiến đấu lần này quy mô thật lớn như thế. Song phương đầu nhập binh lực cùng cao thủ. Thậm chí đều vượt qua vị diện này hẳn là thừa nhận phạm vi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Nhưng mà. Đối với những đại thế lực kia mà nói. Truyền kỳ. hiền giả hai cái này cấp độ cao thủ tuy nhiên chân quý. Đây cũng không phải là một chút cũng không thể thiếu. Cho dù là hy sinh một chút, cũng không trở thành thương cân đồng cốt. Huống chi, Thích Thiên Đế người này thanh danh tại ngoại, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Hơn nữa mỗi lần tác chiến mấy thước vung thương vong đều rất ít. Đi theo dạng người này đánh phòng ngự chiến, hệ số an toàn còn là rất cao, chí ít không đến mức toàn quân bị diệt. Hơn nữa Thích Thiên Đế chiến bảo cũng đích xác ưu tú. Đông đảo thế lực càng là liên thủ đưa ra rất nhiều cao thủ, khiến cho Thích Thiên Đế hiện tại cũng là binh hùng tướng mạnh. Cho nên cái này hệ số an toàn cũng trở nên cao hơn. Ở loại tình huống này phía dưới, càng ngày càng nhiều cao thủ nguyện ý tiếp nhận Thích Thiên Đế thuê mướn. Không riêng gì thế lực này nhân viên tựu liền một chút tán nhân cao thủ cũng đều rối rít mộ danh mà tới. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế trong thời gian rất ngắn liền kéo một chi to lớn cao thủ bộ đội, sau đó đưa đến tiền tuyến. Mà ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng đặc biệt gây tặc. Trên cơ bản cũng là đem thuê mướn người tới phóng tới nguy hiểm nhất phía trước. Mà Thích Thiên Đế chính mình dòng chính bộ đội lại núp ở phía sau. Chỉ là ngẫu nhiên có một ít thả ở phía trước, lấy mê hoặc mọi người. Thứ nhất sóng trùng kích khẳng định cũng là vô cùng tàn nhẫn. Hy sinh cũng tất nhiên to lớn nhất. Thích Thiên Đế hiển nhiên là muốn giảm bớt chính mình dòng chính thương vong, cho nên mới sẽ làm như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường. Thích Thiên Đế hoa tiền mời người tới, tự nhiên là muốn thả đến chỗ nguy hiểm nhất. Cũng không thể dùng tiền mời đến một chút đại gia đi, dù sao thì xem như địa phương nguy hiểm, cũng có rất cao xác suất sinh tồn. Dù sao chiến bảo cùng số lớn quân đội đều đang. Chỉ cần mình không phải đặc biệt tìm đường chết, toàn thân trở lui thời cơ vẫn rất lớn. Bất quá, liền ở Thích Thiên Đế bên này sẵn sàng ra trận thời điểm, Thâm Uyên Tà Thần bên kia lại cũng không có nhàn rỗi, còn đang không ngừng truyền tống tế phẩm, tiếp tục để bạc áp ma chi môn uy lực. Số lớn long tục, thái thản, bị mông các loại đại hình sinh vật bị truyền đưa tới trở thành tế phẩm, chống lên áp ma chi môn không xương, khiến cho trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mấy tháng về sau, áp ma chi môn cách đầu cũng bắt đầu hướng trăm cây số độ cao tiến phát. Độ rộng cũng có mấy chục cây số. Hai cái cửa không đều có mấy cây số đường kính. Thoạt nhìn liền cùng thông thiên cử trụ một dạng. Phối hợp vô số bạch cốt cùng huyết nhục, lộ ra khổng lồ như vậy cùng dữ tợn. Đến lúc này, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc ý thức được là lạ. 100 km cao áp ma chi môn, cái này hoàn toàn cũng là siêu cử hình áp ma chi môn tiêu chuẩn. Mà siêu cử hình áp ma chi môn mà nói, ít nhất cũng phải huyết tế một cái bán thần cường giả A200. Ta siêu cử hình áp ma chi môn liền mang ý nghĩa muốn huyết tế 200 cái bán thần. Thích Thiên Đế biết được việc này về sau, nhìn không được phát ra từ nội tâm mắng một câu: Thâm Uyên Tà Thần trong đầu đều có hố sao? Vẫn là lão tử đào ngươi tổ phần. Chúng ta có lớn như vậy thù, có lớn như vậy oán niệm, phải biết đây chính là 200 cái bán thần a, liền xem như xuất ra đi bán đều có thể đổi mấy chục kiện thần khí. Kết quả bây giờ lại coi bọn họ là thành sinh hoạt tới giết, liền vì chế tạo siêu cử hình áp ma chi môn thuận tiện thu thập Thích Thiên Đế. Cái này thật sự là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Thích Thiên Đế thậm chí đều trong bóng tối nhổ nước bọt. Sớm biết mình những bộ đội này đáng tiền như vậy, còn không bằng cùng đám ác ma làm trao đổi, đem những bộ đội này đưa cho ác ma, sau đó nhượng ác ma đem huyết tế những người kia đều đưa cho chính mình. Như vậy mọi người liền đều có kiếm lời. Cứ sao mà không làm đâu. Nhổ nước bọt sau khi, Thích Thiên Đế lại lặng lẽ đem tin tức này cho đè ép xuống, thậm chí sửa đổi tiền tuyến quân báo. Hơn nữa cấm đoán tiền tuyến trinh sát bộ đội lại đi dò xét ác ma chi môn tình huống. Không có cách nào, Thích Thiên Đế nhất định phải cân nhắc ổn định lòng quân vấn đề. Hắn phía bên mình bộ đội ngược lại là có thể khống chế, thế nhưng là những thuê mướn kia đến cao thủ nhóm liền không thể không phòng chiêu này. đại hình ác ma chi môn cùng siêu đại hình ác ma chi môn cái này cơ hồ hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Chuyển vận binh lực chinh lệch hơn 10 lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Ác ma quân đoàn quy mô đều sẽ so dự chủ đại 10 lần trở lên. Mà Thích Thiên Đế thuê mướn những người này thời điểm. Thế nhưng là lời thề son sắt mà nói. Đối phương ác ma chi môn chỉ là đại hình mà thôi. Cái này vạn nhất nếu là để bọn hắn đã biết siêu đại hình ác ma chi môn tin tức. Liền nhất định sẽ có không ít cao thủ bị sợ lui. Ở cái này sống còn trong lúc mấu chốt. Thích Thiên Đế đương nhiên không nguyện ý tự tổn lực lượng. Cho nên mới không thể không đối tin tức này tiến hành giấu riêng. Thiên Thần Học Viện 122 chương 1211 đại chiến mở ra rốt cuộc. Lại qua mấy tháng về sau. Áp Ma Chi Môn khi lấy được một vị bán thần cường giả hiến tế về sau. Cách đầu khuyết trương đến gần 100 km. Ánh sáng hai cái xương trắng chất đống không cửa thì có mười mấy cây số chỗ. Phía dưới còn có 40-50 cây số phương viên bạch cốt tế đàn. Xem như cách bệ. Xa xa nhìn tới. Liền rõ ràng lấy một cỗ tà áp. Trùng tiêu sát khí. Làm siêu đại hình áp ma chi môn kiến tạo hoàn tất về sau. Bọn họ liền bị toàn lực mở ra. Năng lượng màu đỏ vòng xoáy bên trong. Không ngừng mở ra số lớn áp ma quân đội. Lần này mở ra bộ đội. Liền không còn là thông thường pháo hôi. Mà chính là đường đường chính chính. Chân chính tà thần dòng chính. Xem như tà thần thống suốt dòng chính bộ đội. Bọn họ có thể không cùng còn lại ác ma bộ đội một dạng khó coi. Còn lại ác ma đại quân trên cơ bản đều thuộc về lõa trang trạng thái. Chỉ có bạch ngân trở lên cao cấp ác ma có thể miễn cưỡng có đem vũ khí mà thôi. Thế nhưng là tà thần dòng chính liền không giống nhau, trên cơ bản từng cái cũng là bị võ trang tận răng bộ dáng. Không chỉ có sở hữu toàn thân khải giáp, hơn nữa vũ khí còn có bất đồng dành trước. Thậm chí có chút hoàng kim cao đoạn binh chủng. Trên thân trực tiếp mang theo 4-5 đem bất đồng vũ khí. Lấy ứng đối xa trong gần đủ loại công kích. Không chỉ có như thế. Những cái này tà thần dòng chính bộ đội đại đa số còn đều mang tỏa kỵ. Có mộng yểm thú, có hàn băng chi chu, hỏa diễm tà mã, hạp sư các loại. Mặt khác cũng có một chút đi bộ đội. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải thật bộ binh, mà chính là sở hữu phi hành tỏa kỵ bộ đội. Chỉ bất quá ở đáng chết này vì diện, không có cách nào nhượng phi hành tỏa kỵ phát huy. Cho nên cũng chỉ có thể ném ở bên ngoài. Bọn họ cũng liền từ phi hành kỵ sĩ biến thành bộ binh. Đáng nhắc tới chính là, liền những người này tỏa kỵ đều bị vũ trang đầy đủ. Những bì kia cẩu thả thịt dày trọng hình tỏa kỵ. Bề ngoài đều bao trùm lấy khôi giáp dày cộm nặng nề. Thậm chí ngay cả gáo đều bao vây lấy. Tốc độ hình tỏa kỵ thì hất lên bì giáp, phía trên có rất nhiều phức tạp ác ma phù văn. Ngoại trừ số lượng đông đảo bộ đội chính quy bên ngoài. Còn có mấy lượng thư thớt. Tuy nhiên lại cực kỳ cường đại phụ trợ bộ đội. Tỷ như Minh Hà cáo chết vô sư. An hiểu nhất diện tích lớn nguyền rùa. Có thể cho đối diện thiên quân vạn mã nhanh chóng mất đi chiến đấu lực. Còn có cũng là hàn băng vu yêu bộ đội. Có thể liên thủ chế tạo ra bao trùm mấy trăm ca. Mơ. Phương viên bão tuyết. Một khi bắt đầu. Liền sẽ không ngừng hạ nhiệt độ. Thẳng đến cả phiến thiên địa đều biến thành âm mấy chục lên bai đu đáng sợ hoàn cảnh. Ở thấp như vậy ấm hoàn cảnh trong. Bạch ngân phía dưới cấp những bộ đội khác đại bộ phận đều sẽ đánh mất chiến đấu lực. Thậm chí bị tươi sống chết cóng. Nhưng là hàn băng vu yêu vị trí bộ đội. Lại là tới từ trong vực sâu hàn băng vị diện. Nơi đó quanh năm suốt tháng cũng là cái này nhiệt độ. Cho nên bên kia sản xuất bộ đội. Cũng là đủ loại hàn băng ma thú. Căn bản không quan tâm dạng này nhiệt độ. Thậm chí ngược lại càng thêm ra thích. Trong này còn muốn cường điệu nói một chút ôn dịch pháp sư. Bọn họ cũng không phải là vô tận thâm uyên dân bản địa. Mà chính là đọa lạc vong linh tà thần mang xuống đặc thù binh chủng. Là bọn hắn an hiểu thủ đoạn. Cũng là chế tạo ôn dịch. Trừ bỏ các loại các dạng văn nghệ pháp thuật bên ngoài. Bọn họ còn có thể chế tạo ôn dịch thùng. bên trong là tràn ngập ôn dịch mủ dịch, dị thường buồn nôn. Ở ngoài giới, chỉ cần dùng vong linh đầu thạch xa đem mấy cái ôn dịch thùng ném vào trong thành, liền có thể làm cho cả thành thị ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đều cảm nhiễm lên ôn dịch. Từ đó diệt tuyệt bên trong toàn bộ sinh linh. Chỉ tiếc nửa kim loại vì diện trọng lực thực sự quá lớn. Thậm chí ngay cả hỏa pháo đều bị ảnh hưởng lớn. Đầu thạch xa kia liền càng đừng nói nữa. Trên cơ bản xem như bị triệt để phế bỏ. Tầm bắn đều chưa hẳn có thể có ôn dịch thùng phạm vi nổ xa. Cái này nếu thật là bắn, người khác chết hay không không biết. Phía bên mình khẳng định trước suối quẩy. Cho nên, ôn dịch pháp sư sắc bén nhất một chiêu, xem như bị tạm thời phế bỏ. Bất quá cũng không thể phớt lờ. Bọn họ còn rất nhiều chán ghét ôn dịch pháp thuật. Đồng dạng có thể chế tạo số lớn phiền phức. Thâm Uyên ác ma lần này hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Cho nên không chỉ có làm ra 200 cái siêu đại hình ác ma chi môn. Hơn nữa còn trực tiếp liền đập ra mỗi cái tà thần chỗ quản hạt tinh nhuệ đại quân. Đây đều là bọn họ trực thuộc bộ đội. Coi là dòng chính trong dòng chính. Xảy ra vấn đề. Thậm chí đều muốn ảnh hưởng thần quân đoàn quân lực dự trữ. Có thể nói là trọng yếu vô cùng. Mà đang ở ác ma chi môn điên cuồng phun ra ác ma đại quân đồng thời, những tà thần kia cũng bắt đầu phân phối đường tấn công. Khổng lồ như thế chiến trường, phương viên gần ngàn ca mơ, khẳng định không thể như ong vỡ tổ sông đi lên. Tất nhiên muốn chia cắt thành rất nhiều chiến trường mới được. Kỳ thực nói đến cũng tương đối đơn giản. Thích Thiên Đế khống chế khu vực trên đại thể là một cái hình tròn. Chỉ cần bình quân làm 200 phần. Sau đó khiến cái này ác ma tà thần nhóm tự chọn là được. Đương nhiên ở trong đó cũng có một chút khác biệt. Tỉ như có tà thần truyền đưa tới về sau. Nếu là phân phối cho hắn công kích lĩnh vực cách quá xa, ánh sáng bước đi liền phải thời gian mấy năm. Đây nhất định là không được. Cho nên phân phối thời điểm trên đại thể vẫn là căn cứ lân cận nguyên tắc. Người nào cách gần, người nào tiến công chỗ kia. Chỉ bất quá thay đổi nhỏ tiến công một chút phạm vi. Thậm chí cụ thể đến cách nào thành bảo nên do người nào chịu trách cấp độ. Thích Thiên Đế lúc này ở bên ngoài tu nhiều như vậy thành bảo, muốn một lát phân phối xuống dưới cũng không khả năng. Nhất là ở biên cảnh tuyến thượng những cái kia, ác ma tà thần cũng không muốn. Liều mạng từ chối, một cách tự nhiên liền đã dẫn phát rất nhiều tranh chấp. Cho nên trận này cãi lộn cũng kéo dài mười vài ngày mới xem như miễn cưỡng kết thúc. Mà thừa dịp trong cái thời gian này, mỗi cái tà thần chủ lực quân đội cùng pháo hôi bộ đội cũng kém không nhiều cũng trở thua đến đây. Không thể không nói, siêu đại hình ác ma chi môn thật là thật lợi hại. Dù cho thủ trọng lực ảnh hưởng, không có cách nào vận chuyển không quân. Từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng ác ma chi môn vận chuyển hạn mức cao nhất. Cũng vẫn là để nó trở thành cực kỳ khủng bố phương tiện chuyên trở. 340 công dặm chiều rộng ác ma chi môn. Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn bộ đội ngẩng đầu mà bước đi tới. Căn bản không cần bất luận cái gì dừng lại thời gian. Cũng là không ngừng truyền tống truyền tống truyền tống. Ở loại tình huống này phía dưới, vẹn vẹn mười mấy ngày, mỗi cái siêu đại hình ác ma chi môn đều vận chuyển không sai biệt lắm mấy tỷ bộ đội. Bọn họ ánh sáng đóng quân đứng lên, liền chiếm cứ phương viên hơn vạn dặm địa phương. Xa xa nhìn tới, những cái này tà thần bộ đội tạo thành quân doanh, vậy đơn giản là một cái nhìn không thấy bờ. Liền xem như bay ở trên trời cũng phải bay lên không thời gian ngắn mới có thể xem hết một lần. Thật sự là quá rung động. Cho dù là đã tới nhiều như vậy bộ đội, ác ma chi môn bên kia cũng vẫn không có đình chỉ truyền tống ý tứ. Vẫn là có đếm không hết pháo hôi bộ đội đang không ngừng bị vận chuyển tới. Hơn nữa trước tiên liền bị xua đuổi đến trong quân doanh. Vừa mới vận chuyển qua tới pháo hôi bộ đội hội tạm thời trong này an trí. Một cách là vì thích ứng tình huống nơi này. Một cách khác cũng là vì chọn lựa cường tráng cùng lăng nhược. Cường tráng bộ đội hội bị phá vỡ đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Lăng nhược bộ đội hội bị giết chết. Xem như truyền tống nguồn năng lượng. Tóm lại nơi này là không cho phép lãng phí. Tiếp đó, 200 vị tà thần dưới quyền, không thể đếm hết được bộ đội, liền bắt đầu giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng Thích Thiên Đế lãnh địa nghiền ép lên qua. Lần này, ác ma đại quân trực tiếp liền chơi cứng rắn. Đối ngoại vi từng cái chiến bào đều phát động công kích. Hơn nữa còn là lượng giả cùng tính công kích. Cái gọi là lượng giả cùng tính công kích kỳ thực cũng là xen vào bão hòa cùng không bão hòa tầm đó. Nếu như là toàn quân để lên, theo dựa vào lượng lớn bộ đội đem tấn công mỗi một khu vực đều bao trùm lên, kia liền là bão hòa công kích. Bởi vì không bao giờ còn có khả năng phái càng nhiều bộ đội hơn, trừ phi là có thể bay ở trên trời. Dạng này bão hòa công kích tuy nhiên công kích sắc bén nhất, nhưng lại e ngại số lớn quần thương pháp thuật. Tại lần trước thăm dò bên trong, áp ma tà thần nhóm đã biết rõ Thích Thiên Đế chiến bảo sở hữu đẳng cấp cao ma pháp tháp, tùy thời tùy chỗ có thể ném ra truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bậc phát ra tới. Ở loại tình huống này phía dưới, sử dụng bão hòa công kích quả thực chẳng khác nào là chịu chết. Một cái pháp thuật đập xuống khả năng liền phải chết mấy chục hơn trăm vạn. Thật sự là thật là đáng sợ. Sợ sẽ là tài đại khí thô tà thần cũng không nỡ. Cho nên bão hòa công kích là tuyệt đối không có khả năng tiến hành. Mà không bão hòa công kích, chính là chỉ phân tán tiến công, càng tản càng tốt. Lời như vậy sẽ không sợ diện tích lớn sát thương pháp thuật, lãng phí tư nguyên khả năng còn không có xếp nhiều địch nhân. Căn bản chính là mua bán lỗ vốn. Nhưng là tấn công như vậy, chỉnh thể công kích lực độ hơi yếu, lại sợ đối phương thường quy tính phòng ngự lực lượng. Cũng tỉ như lần trước 30 vạn đại quân, mặc dù là một hơi áp lên rồi, thế nhưng là liền thành tường đều không có mấy cái có thể sờ đến. Tuyệt đại bộ phận bộ đội đều ở nửa đường liền bị đại bác cùng túc xá pháo giết chết. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, không bão hòa công kích cũng trên cơ bản cùng chịu chết không sai biệt lắm. Nhiều nhất cũng là tiêu hao người ta một điểm đạn pháo, nhưng lại đối thành tường căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Áp ma tà thần cũng không phải người ngu, hoàn toàn tương phản. Bọn họ đều là đi qua nhiều năm chiến trường ma luyện kẻ già đời. Tại lần trước tiến công thế lực bên trong, áp ma tà thần nhóm cũng rất nhanh liền hấp thụ giáo huấn, hơn nữa tiến hành tổng kết. Cuối cùng liền muốn ra một chiêu như vậy lượng giả cùng công kích. Ý tứ cũng là mỗi lần phái ra 50-60 vạn bộ đội phát động tiến công đã không nhiều lắm, cũng không quá thiếu. Nếu như Thích Thiên Đế chiến bảo bỏ được phóng thích truyền kỳ thậm chí hiền giả pháp thuật mà nói, như vậy tổn thất nặng nề ác ma bên này cũng không phải đặc biệt ăn thiệt thòi. Dù sao đối phương tư pháp tài liệu cũng phải lãng phí không ít. Mà mấu chốt nhất là đại hình pháp thuật không thể liên tục phóng thích. Một đợt này phóng thích xong sau, chẳng khác nào chế tạo ra một cái đứng không, có thể cho sau này bộ đội tận tình phát động bão hòa công kích. Nói không chừng liền có thể đối thành tường sinh ra uy hiếp to lớn. Cho nên ác ma bên này cũng không thể xem như ăn thiệt thòi. Mà nếu như Thích Thiên Đế chiến bảo không bỏ được phóng thích đại hình chiến dịch pháp thuật, như vậy chỉ dựa vào đại bác cùng pháo cao tốc, chỉ sợ liền khó có thể ngăn trở chi bộ đội này. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tiến hành tàn khốc leo thành chiến. Mà đây cũng là ác ma tà thần nhóm hy vọng thấy nhất tràng diện. Bọn họ không quan tâm bộ đội của mình tổn thất bao nhiêu, bọn họ chỉ để ý nhận chịu tổn thất thời điểm có thể hay không đối Thích Thiên Đế tạo thành đầy đủ thương tổn. Ở loại tình huống này phía dưới, đại chiến thảm liệt ở ngay từ đầu thì đến được gay cấn. Đối mặt loại này vô lại chiêu số, Thích Thiên Đế bên này kỳ thực cũng đã sớm chuẩn bị. Người ta trực tiếp nhận việc trước thiết lập thả một hai cái truyền kỳ pháp thuật. Nhìn riêng mình tình huống mà định ra. Một hai cái truyền kỳ pháp thuật cộng lại không sai biệt lắm liền có thể tiêu diệt hết chừng mười mấy vạn ác ma. Lần này liền có thể đại đại suy yếu đối phương tiến công lực lượng. Vẫn như cũ có thể để bọn hắn không có cách nào tới gần thành tường sẽ chết sạch sẽ. Thiên thần học viện 122 chương 1212 ngoại tầng đình trệ sản nghiệp công thành liên tiếp kéo dài 3 ngày. Áp ma đại quân tử thương vô số, nhưng lại liền thành tường đều không có sờ đến mấy lần. ngàn vạn cách bị công kích chiến bào, dựa vào thay nhau thả ra truyền kỳ pháp thuật, cùng cường đại luyện kim hỏa lực, xứng sờ sinh sinh ngăn cản ác ma pháo hôi 3 ngày 3 đêm tấn công mạnh. Đến lúc này, Thâm Uyên tà thần nhóm cũng rốt cuộc ý thức được chiến bào chỗ lợi hại. Biết rõ dựa vào pháo hôi là bất kể như thế nào cũng khó có thể công phá chiến bào. Chỉ sợ thật đến vận dụng một chút cường lực thủ đoạn mới được. Bất quá, thời gian dài như vậy đại chiến, tấn công một phương dĩ nhiên tổn thất nặng nề. Có thể phòng thủ địa phương cũng đồng dạng không phải dễ chịu như vậy. 3 ngày 3 đêm liên tục xả kích. Dù cho luyện kim vũ khí lại thế nào tinh xảo, cũng thực có chút tiêu tan không chịu nổi. Đã bắt đầu liên tục tục xuất hiện trục trặc. Những cái kia 200 ly đại bác vẫn còn đỡ một ít, dù sao phát xạ tần suất không cao. Nhưng là những tốc xạ kia pháo lại không được. Sở hữu họng pháo đều đổi 10 lần trở lên. Hiện tại liền chỉnh thể đấu súng cũng bắt đầu xuất hiện trục trặc. Đồ chơi này liền đã không phải là thay đổi linh kiện có thể giải quyết. Chỉ sợ cần chính là chỉnh thể đại tu thậm chí báo hỏng. Liền tốt Thích Thiên Đế sớm liền nghĩ đến điểm này. Chuẩn bị rất nhiều dự bị pháo cao tốc. Tư liền kéo trở về tiến hành đại tu. Sau đó thay đổi mới tiếp tục sử dụng. Nhưng là trong quá trình này, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hỏa lực chống không tình huống. Hơn nữa, theo hư pháo cao tốc càng ngày càng nhiều, loại hỏa lực này chống không cũng sẽ trở nên càng ngày càng tấp nập. Mặt khác còn có một cái vấn đề. Cũng là tiền tuyến bộ đội đã xuất hiện mệt mỏi tình huống. Cho dù là tam ban ngã, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ loại này tinh thần mỏi mệt. Đến mức Thích Thiên Đế không thể không khiến bọn họ bắt đầu cùng hậu phương bộ đội tiến hành từng nhóm thay phiên. Mà trong quá trình này, liền khó tránh khỏi cần chiếm dụng quý báu truyền tống thông đạo. Đến mức đều ảnh hưởng tới quân hỏa vận chuyển. Mà mấu chốt nhất là áp ma cách này 3 ngày 3 đêm điên cuồng tiến công. Tuy nhiên tổn thất nặng nề. Thế nhưng là người ta cũng làm ra hiệu quả nhất định. Kia liền là số lớn thi thể chồng chất ở dưới thành tường. Có nhiều chỗ rất thậm chí đã sắp chất đống sắp giống như thành tường cao hơn. Rất lợi hại hiển nhiên. Áp ma tiến công cũng là có một chút phép tắc. Bọn họ cố ý tập trung mấy cái điểm tấn công mạnh. Kỳ thực chính là vì khiến cái này pháo hôi chịu chết. Tốt lợi dụng thi thể của bọn hắn làm chút gì. Thích Thiên Đế bên này đương nhiên cũng có phòng bị. Ma pháp tháp không ngừng phóng thích hỏa hệ pháp thuật. Muốn thiêu hủy những thi thể này. Thế nhưng là lại nhận được áp ma bên kia ngăn cản. Áp ma cũng không phải phóng thích không ra pháp thuật đến. Chỉ bất quá thiên phú pháp thuật số lượng tương đối ít. Khoảng cách tương đối gần. Khó có thể phát huy tác dụng mà thôi. Thế nhưng là dùng để quấy nhiễu ma pháp tháp đốt thi thể mà nói còn có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Dù sao song phương một cái phóng hỏa. Một cái dập lửa. Liền vây quanh trên tường thành thi thể triển khai một phen kiểu khác tranh đoạt. Nhưng là cuối cùng. Vẫn có rất nhiều da dày thịt béo ác ma thi thể khó có thể bị tiêu hủy. Cuối cùng chồng chất đến trên đầu thành. Hình thành một cái so sánh thư giãn độ dốc. Từ đó vì hậu phương tiến công sáng tạo ra có lợi điều kiện. Mà lúc này đây. Một mực vận dụng pháo hôi tấn công Thâm Uyên tà thần nhóm. Cũng rốt cuộc bắt đầu phóng thích chính mình cường lực bộ đội. Đương nhiên. Bọn họ là không thể nào trực tiếp toàn bộ thay thế thành bản bộ nhân mã. Nói như vậy tổn thất liền sẽ quá lớn. Nói tóm lại, Thâm Uyên tà thần tiến công bộ đội vẫn là lấy pháo hôi làm chủ. Chỉ bất quá trong đó hội xen lẫn hàng ngàn hàng vạn tà thần dòng chính. Tinh nhuệ ác ma. Chỉ thấy ở một nơi lâu đài tường thành phía trên, vô số ác ma chính theo từ thi thể chất đống dốc thoải sông đi lên. Thế nhưng là dốc thoải phía trên có một môn pháo cao tốc chính đang không ngừng phun ra viên đạn. Đem đến gần ác ma liên miên đánh té xuống đất. Uy lực cường đại thậm chí đều có thể đem hình thể kiều tiểu ác ma trực tiếp đánh thành toái phiến. Ngay ở lúc này, một đạo lục sắc ôn dịch độc vân lại đột nhiên xuất hiện ở dốc thoải bên trên. Trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy trăm thước phạm vi. Những cái này ôn dịch đối ác ma nhất định có ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. chí ít những so sánh kia cường tráng ác ma là hoàn toàn có thể không nhìn. Mà tường thành phía trên phụ trách nổ súng ngưu đầu nhân kỳ thực cũng không quan tâm ôn dịch ảnh hưởng. Bởi vì hắn trên thân một mực đều bảo trì khứ trừ độc tố ma pháp hiệu quả. Nhưng là xanh biết độc vụ lại ảnh hưởng nghiêm trọng hắn ánh mắt, khiến cho hắn không có cách nào tinh chuẩn nhắm chuẩn địch nhân, chỉ có thể nhắm mắt lại đánh đại. Cứ như vậy nhất định là ngăn không được đối phương, cho nên gia hỏa này tranh thủ thời gian hô to cầu viện. Hậu phương trong thành bảo sớm đã có chuyên gia chằm chằm ở chỗ này. Thấy tình thế không ổn, lập tức liền có biện pháp sư tới. Phóng thích cuồng phong pháp thuật xua tan độc vụ. Nhưng là đợi đến vũ khí tản đi thời điểm, một cái tốc độ rất nhanh kịch độc chi chu xác thực đã lặng yên không tiếng động đi tới pháo cao tốc một bên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp cũng là một ngụm độc dịch phun ra. Cái này kịch độc chi chu hiển nhiên cũng là thâm uyên tà thần chăm chú bồi dưỡng tinh nhuệ. Tuy nhiên chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ, nhưng lại thể như kim cương. Toàn thân còn mang theo độc. Dù cho bị pháo cao tốc trong lúc vô tình đánh trúng 2 lần, cũng vẹn vẹn chỉ là phủ một chút điểm vết thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng là hắn phúng ra lục sắc độc dịch, lại trực tiếp đem đúc bằng kim loại pháo cao tốc cho nhanh chóng hủ thực. Pháo cao tốc họng pháo trơ mắt liền hóa tan mất. Nếu không phải là người điều khiển tranh thủ thời gian đình chỉ xạ kích, chỉ sợ lập tức liền là một trận tạc nòng bi kịch. Tuy nhiên cái này đại chi chu không có sống bao lâu, rất nhanh liền bị cái gọi là ở chỗ này hai cái cương thiết chiến lang dùng phi kiếm đâm chết rồi. Nhưng là hắn nhưng cũng hoàn thành sứ mạng của hắn, đem cái này chỗ lỗ hổng trọng yếu nhất hỏa lực cho tiêu diệt. Sau đó cũng không còn cách nào áp chế ác ma đại quân, liền bắt đầu điên cuồng hướng nơi này đột tiến. Hơn nữa rất nhanh liền xông về phía trước sườn dốc. Phía sau mấy cái cương thiết chiến lang thấy thế, căn bản liền không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp quay đầu chạy, dứt khoát bỏ một khối này thành tường. Đương nhiên ở trước khi đi, bọn họ cũng không có quên ném mấy cái quả lựu đạn ở pháo cao tốc trong hòm đạn. Cho nên khi những ác ma kia pháo hôi công tới thời điểm, nghênh đón bọn họ cũng là liên tiếp mãnh liệt nổ tung. Pháo cao tốc tại chỗ liền bị nổ thành linh kiện trạng thái, bất quá hắn sắp chết cũng mang đi số 10 ác ma mạng nhỏ. Nhưng là đối với ác ma mà nói, chút tổn thất này quả thực không tính là gì. Đằng sau liên tục không ngừng ác ma, rất nhanh liền đem cái này trống không cho san bằng. Ngay sau đó, phun lên thành tường ác ma bộ đội liền lập tức chia ra 3 đường. Trong đó 2 đường ác ma dọc theo thành tường hướng về hai bên phải trái đột tiến. Hiển nhiên là dự định dọc theo thành tường tiến công hai bên phòng ngự trang biện pháp. Kết quả bọn gia hỏa này trên thành tường chạy như điên thời điểm, liền bị thành tường đằng sau những phòng ngự kia kiến trúc mãnh liệt bắn phá. Thích Thiên Đế chiến bảo thế nhưng là thực hành nhiều tầng thành tường. Tầng bên trong thành tường vĩnh viễn so ngoại tầng muốn cao một chút. Hơn nữa khoảng cách của song phương chỉ có 300-400 mét xa. Kể từ đó, cho dù là tầng ngoài thành tường bị ác ma chiếm cứ, tầng bên trong thành tường cũng có thể tiếp tục xả kích, nhanh chóng thanh lý mất ngoại tầng trên tường thành ác ma. Về phần sau cùng một đường ác ma thì trực tiếp từ tường thành phía trên nhảy đi xuống, hướng nội thành tiến công. Mà bọn họ vị trí cái này lỗ hổng cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì xuống dưới sau này sẽ là một đầu so sánh bình thẳng đường phố. Kết quả là tiếp theo liền đến số lớn ác ma trực tiếp liền bắt đầu từ cái này đường phố bắt đầu phát động tiến công. Một cái chớp mắt liền hội tụ lên mấy trăm đầu ác ma điên cuồng đột kích. Nhưng là bọn hắn mới đã đi chưa bao lâu, liền kích phát trên đường phố ma pháp bấy dập. Hơn nữa còn là liên tục bấy dập. Một đảo ngân xà đồng dạng thiểm điện ở mặt tiền cửa hàng trống giống xuất hiện, lẫn nhau sâu chối hình thành lưới lớn, trực tiếp liền đem bao phủ trong đó ác ma cho điện cái 97 phần. Cái này một món lớn lần thứ nhất xông vào ác ma trong nháy mắt liền tổn thất hầu như không còn. Nhưng là đối ác ma mà nói, chút tổn thất này vẫn thật là không tính là gì. Rất nhanh, đằng sau liền lại vọt tới một đống lớn ác ma. Mà mấu chốt nhất là, loại này ở đường phố lâm thời thiết trí ma pháp bấy dập, đều thuộc về duy nhất một lần đồ vật. Thật giống như pháp sư trên đường lớn chôn địa lôi một dạng, dẫn nổ về sau cũng chưa có. Cho nên sau này ác ma đại quân trở nên phá lệ yên tâm, dấm lên thi thể của đồng bạn tiếp tục hướng phía trước tấn công mạnh. Nhưng mà lần này bọn họ lại không có chạy bao lâu, liền bị hậu phương hai cách đường phố bảo lũy bắn phá. Hai môn pháo cao tốc một trái một phải, hình thành giao nhau sức sống. Hai đầu hỏa xà ở đám đông trong khoảng chừng vừa đi vừa về quét qua, tại chỗ liền đem sông nhanh nhất cái này một nhóm lớn ác ma toàn bộ giết chết. Sau này ác ma cũng trên căn bản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, căn bản không có khả năng nhanh chóng hướng về tới. Bất quá tốt ở hậu phương ác ma cao thủ không ít, xem xét tình huống này, lập tức liền điên cuồng phóng thích thiên phú pháp thuật, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nham bão hỏa cầu, liền cùng không cần tiền một dạng, hướng hai cái đường phố bảo lũy đập tới. Kèm theo tiếp theo mấy tiếng nổ kịch liệt, đường phố bảo lũy bình yên vô sự, nhưng là khống chế pháo cao tốc ra hỏa lại bị chấn động gần chết, trong lỗ tai huyết đều không ngừng phun ra ngoài, chỉ có thể tranh thủ thời gian lâm thời thay người. May mắn đây là nửa kim loại vị diện, đầy đất kim loại, cho nên đường phố bảo lũy cũng đều là dùng hai thước dày kim loại xây dựng, lúc này mới có thể ngăn trở viêm bảo thuật tấn công mạnh. Nhưng mà áp ma đại quân thật sự là quá nhiều, cũng quá mạnh, viêm bảo thuật không được, người ta liền phóng thích liền hoảng sợ thuật không được thì động đất thuật. Dù sao nhiều loại pháp thuật thay nhau đến qua một lần, đường phố bảo lũy có lẽ miễn cưỡng có thể gánh vác được. Thế nhưng là bên trong người cùng pháo cao tốc thì chưa chắc có thể đánh ra nhiều như vậy pháp thuật công kích. Tóm lại, ngắn ngủi 10 phút đồng hồ về sau, hai tòa này đường phố bảo lũy cũng rốt cuộc bị ác ma thành công chiếm lĩnh. Mà làm này, bọn họ tổng cộng bỏ ra mấy ngàn thương vong, đại giới không thể bảo là không lớn. Trên thực tế, nếu như chỉ dựa vào pháo hôi xung phong mà nói, đừng nói mấy ngàn thương vong, chỉ sợ sẽ là mấy vạn thương vong đều chưa hẳn có thể đặt xuống hai cái này đường phố bảo lũy. Nhưng là không có cách nào, trong này xen lẫn thâm uyên tà thần tinh rồi bộ đội, lực chiến đấu của bọn hắn thực sự đủ mạnh, hơn nữa cũng quá xảo hoạt. Các loại các dạng thiên phú pháp thuật liều mạng đập, lâm thời xây dựng đường phố bảo lũy có mạnh hơn cũng ngăn không được. Mà ở trong đó đột phá cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo các địa phương này hỏa lực chống không xuất hiện về sau, địa phương khác cũng dần dần bắt đầu chịu ảnh hưởng, sau đó bị người ta nắm lấy cơ hội nhau nhau đột phá. Cuối cùng, lại trải qua hơn một giờ chống cự về sau, toàn bộ chiến bảo bên ngoài liền xem như toàn bộ đình trệ. Áp ma đại quân thật giống như vô khổng bất nhập con kiến một dạng, bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào chiến bảo. Thiên thần học viện 122 chương 1213 chiến bảo công phá. Nếu như đây chỉ là những địa phương khác phổ thông thành bảo, bị đột phá về sau, chỉ sợ liền xem như không cứu nổi. Nhưng mà tòa này chiến bảo liền hoàn toàn khác biệt. Hắn là thích thiên đế căn cứ nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm thiết kế tỉ mỉ, không chỉ có lâu đài thiết kế ý nghĩ, hơn nữa còn tham khảo chiến hạm thiết kế ý nghĩ, nội bộ sở hữu phức tạp đường cùng đủ loại phòng ngự biện pháp cùng bấy dập, hơn nữa còn để dành rất nhiều binh lực cùng hậu cần điểm tiếp tế. Cho dù là từ bỏ bên ngoài, nội bộ cũng vẫn như cũ sở hữu lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Tóm lại, hàng ngàn hàng vạn ác ma đại quân, tuy nhiên giống như là thủy triều tràn vào mỗi cái chiến bảo, thế nhưng là khoảng cách hoàn toàn công hãm hắn còn kém rất xa. Thậm chí có thể nói chân chính huyết nhục nơi xay bột mới vừa vặn thành hình, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vô khổng bất nhập ác ma đại quân dọc theo quanh co đường tiến lên, thỉnh thoảng bị đủ loại kiểu dáng rượu gì công kích, trong đó nhiều nhất cũng là các loại ma pháp bấy dập, nhất là liên tục thiểm điện. Ở nơi này bốn phía cũng là vách tường kim loại địa phương, uy lực được gia trì đến một cách không bình thường mức đáng sợ. Thường thường hình thành thiểm điện lôi vân đều có thể đem chỉnh cái thông đạo bao trùm. Liền một con muỗi đều chớ nghĩ sống. Mặt khác cũng là thần xuất duyệt một đủ loại tính cơ động binh lực. Bọn họ số lượng cũng không đặc biệt nhiều. Trên cơ bản cũng chỉ là 5-7 cá nhân tiểu đội mà thôi. Nhưng là những người này hỏa lực bạo phát lại đặc biệt hung mãnh. Thường thường đều đang chớ ngoặt hoặc là chấp hành giữa đường làm mai phục. Đợi đến ác ma tràn ngập thông đạo thời điểm. Bọn họ lại đột nhiên giết ra đến. Trong đó cơ hồ tất nhiên có một môn pháo cao tốc. Từ thân thể khỏe mạnh cử nhân khống chế. Xạ tốc bị điều đến tối cao. Hắn chỉ cần mấy cái giây. Liền có thể đả thông mang theo hơn ngàn phát. 30 không có mơ đi a me tơ viên đạn ở thu hẹp thông đạo bên trong hình thành ngọn lửa. Chỉ cần vừa đi vừa về quét mấy lần. Liền có thể tạo thành hết sức kinh khủng sát thương. Thường thường một phát đều có thể đánh xuyên qua 3-5 cái áp ma. Hơn ngàn phát đánh hụt về sau. Chí ít đều có thể tạo thành vài trăm thương vong. Mà trừ cách đó ra. Khẳng định còn sẽ có nhiều loại pháp thuật tiến hành bạo phát. Chuyên môn chiếu cố những cái kia may mắn còn sống sót cường lực áp ma. Sau cùng. Bọn gia hỏa này tuân theo đánh bỏ chạy tinh túy. Bất ngờ không kịp đề phòng đánh lén xong. Liền lập tức quay đầu chạy. Dọc theo sớm bố trí tốt đường lui. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau này ác ma đương nhiên không có khả năng mặc cho bọn họ đào tẩu. Cho nên vội vàng hung ác đuổi theo. Sau đó những cái này thằng xui xẻo thường thường liền sẽ phát động bọn họ dự đoán lưu lại ma pháp bấy dập. Lần nữa tiếp nhận một đợt thương vong. Thừa cơ hội này đánh lén tiểu phân đội trên cơ bản liền đã có thể rút lui đến địa phương an toàn. Bọn họ tiếp xuống liền sẽ tiến hành tu chỉnh bổ sung đạn và ma lực. Sau đó lại lần xuất kích tiến hành đánh lén. Cái này từng đợt tiếp theo từng đợt đánh lén cùng bạo phát. Đem sông đi vào ác ma đánh chính là không muốn không được. Cơ hồ khắp nơi đều là thi thể của bọn hắn. Có thể nói là tử thương vô số. Trừ cách đó ra, chiến bảo nội bộ còn có một số không bình thường dù gì phòng ngự loại kiến trúc hoặc là cơ quan. Tỉ như đột nhiên lật ra súng máy. Hoặc là đột nhiên từ trần nhà rơi xuống đại lượng lựu đạn. Cũng chỉ là vô cùng đơn giản cơ quan. Nhưng là một khi phát động liền sẽ tạo thành số lớn thương vong. Đặc biệt là những cái kia dùng ác ma thi thể luyện chế lựu đạn. Lúc nổ thường thường hội bám vào kịch độc. Thậm chí là thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Dù cho là da dày thịt béo ác ma chịu truy cập cũng phi thường khó chịu. Dù cho không chết. Chiến đấu lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Mà buồn nôn nhất chính là. Chiến bảo nhưng thật ra là làm rất nhiều tầng. Từ bên ngoài sau khi đi vào. Chỉ có thể đi cố định thông đạo hoặc là đường cái. Cũng không thể tiến vào hoàn toàn phong kín những bí mật thông đạo kia. Cứ như vậy liền dẫn đến một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kia liền là Thích Thiên Đế bộ đội có thể nhẹ nhõm thông qua mật đạo vây quanh ác ma sau lưng đánh lén. Hơn nữa có lúc còn có thể phối hợp ngay mặt bộ đội tiến hành tiền hậu giáp kích. Thậm chí thông đến khía cạnh cũng sẽ mở ra. Lộ ra rất nhiều điểm hỏa lực. Bị vây công ác ma bộ đội. Dù là có rất nhiều tinh anh. Cũng căn bản gánh không được. Trên cơ bản cũng chỉ có toàn quân bị diệt một con đường đi. Mà những tình huống này. Loạn tao tao ác ma đại quân cũng không có ở vừa bắt đầu liền nắm vững. Quan chỉ huy của bọn hắn còn ở ngoài chiến bào quan sát. Chỉ có thể nhìn thấy bộ đội của mình giống như là thủy triều tràn vào qua. Hắn còn tưởng rằng phần thắng nắm chắc đâu. Kết quả không nghĩ tới, một đợt lại một đợt bộ đội đầu nhập về sau, nhưng ngay cả một bọt nước đều không có lật ra. Rốt cuộc, đang trải qua mấy giờ khổ chiến, tổn thất mấy chục hơn trăm vạn bộ đội về sau. Bên ngoài những cái kia ngu xuẩn quan chỉ huy mới ý thức tới là lạ. Tranh thủ thời gian phái người tiến hành tìm hiểu. Sau đó lại qua một đoạn thời gian. Phía trước mới truyền đến các loại các dạng tình báo. Nói đơn giản cũng là một câu. Bộ đội phía trước đều chết sạch sẽ. Thế nhưng là chiến bảo ngoại tầng phòng ngự đều không thể hoàn toàn chiếm cứ. Hiện tại cũng vẫn chỉ là vẫn còn rằng co trạng thái. Tình huống như vậy. Tự nhiên là nhượng những ác ma kia các thống soái vô cùng nổi nóng. Một chút tính khí nóng nảy ra hỏa liền nghĩ ra mới chiêu. Kia liền là dứt khoát mang ra tường. Bọn họ không cố chấp nữa tại dựa theo thông đạo tiến lên. Mà chính là nhắm chuẩn trung tâm chợ phương hướng. Một mực tiến lên. Gặp được vách tường liền đánh xuyên hắn. Mặc dù nói kiên cố vách tường kim loại phi thường khó lấy đánh xuyên. Mỗi lần đều phải tiêu hao cao cấp ác ma rất nhiều pháp luật cùng pháp thuật. Hơn nữa còn chậm trễ rất nhiều thời gian. Nhưng là phải thừa nhận, loại này biện pháp đần độn phản mà ở thời điểm này hữu hiệu nhất. Theo càng ngày càng nhiều thông đạo bị mở ra, phức tạp chiến bào nội bộ trở nên thông thấu đứng lên. Phòng ngự độ khó khăn tăng vụt lên. Bất quá Thích Thiên Đế bên này cũng không phải ăn chay. Đối loại này biện pháp đần độn cũng sớm có ứng đối dự án. Ngươi có thể đào hang, vậy ta cũng có thể chặn để lọt. Thích Thiên Đế bên kia pháp sư liền bắt đầu quay chung quanh những cái này động làm văn chương. Có trực tiếp phóng thích băng tường, đem toàn bộ động đều chặn lại. Hơn nữa còn không ngừng thêm dày. Cứ như vậy, đối phương cũng chỉ có thể không ngừng phá băng. Sau đó hình thành pháp lực đối hao tổn cuộc diện. Xem như không có biện pháp đần độn. Bất quá cũng có khôn khéo ra hỏa. Nhìn đối phương động tương đối nhỏ, liền dứt khoát hướng trong cái động kia ném đủ loại đại uy lực phá hư tính pháp thuật. Cái gì viêm bảo thuật a, lôi vân thuật a, mãnh độc thuật a, hết thảy cũng không cần tiền một dạng đi đến ném. Áp ma mở ra động về sau khẳng định muốn ở chỗ này tập trung thông qua. Kết quả là đón đầu ăn một đống lớn pháp thuật, trực tiếp liền tử thương vô số. Sau đó bên này đứng ở địa phương bao la chặn lấy động này đánh buộc đối phương không có cách nào thông qua. Sau cùng ác ma thực sự không có biện pháp, chỉ có thể ở cái kia động phủ cận lại đánh động. Sau cùng cơ hồ đem mặt này tường tất cả đều mang ra, mới có thể giống như là thủy triều tuôn đi qua, làm cho thủ quân không thể không rút đi. Thế nhưng là lúc này liền đã lãng phí rất nhiều thời gian, cũng hy sinh rất nhiều bộ đội. Dù sao ác ma đại quân ở tiến công chiến bảo lũy quá trình bên trong, có thể nói là vô cùng thống khổ. Cơ hồ mỗi đi một bước đều muốn trả giá bằng máu. Mỗi chiếm lính một khu vực đều ốm heo ác ma thi thể. Nhưng mặc dù như thế, ác ma đại quân vẫn là cậy vào chính mình tuyệt đối số lượng, không ngừng đẩy về phía trước vào. Cho dù là ném nhiều hơn nữa thi thể cũng không có dừng lại. Đối mặt liều mạng như vậy đại quân, Thích Thiên Đế bên này cũng không có biện pháp gì hay. Vì để tránh cho hy sinh quá nhiều, chỉ có thể không ngừng lui lại. Lui lại lui về sau nữa, cuối cùng thậm chí đem ma pháp tháp đều bị ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, ma pháp tháp tại chiến tranh toàn bộ quá trình cũng không có dừng nghỉ qua. Nhiều loại pháp thuật điên cuồng hướng xuống ném, đem trên mặt đất để lộ ra ác ma đại quân đánh chính là kêu cha gọi mẹ, tử thương vô số. Những ma pháp này tháp động một chút thì là chuyện kỳ cấp pháp thuật hướng xuống đập. Dù sao bọn họ cũng biết mình phải xong đời, trước khi chết đó là vô cùng điên cuồng, thậm chí không tiếc đối ca pháp thuật tạo thành vĩnh cửu thương tổn cũng phải Ovelo King siêu tần sử dụng. Cho nên bọn họ cuối cùng lấy được chiến tích, thậm chí muốn vượt xa chiến bảo thủ quân. Rốt cục lại trải qua 5 ngày 5 đêm huyết chiến, thứ nhất tòa tiểu hình chiến bảo cuối cùng là bị ác ma miễn cưỡng gặm xuống dưới. Đánh tới thời điểm sau cùng, tất cả ma pháp tháp đều tự bảo, không chỉ có nổ chết tiến vào ma pháp tháp những ác ma kia, hơn nữa sụp đổ cực lớn kim loại kiến trúc, còn đập chết phía dưới một món lớn ác ma bộ đội. Dù sao sau cùng lấy được vẻn vẹn chỉ là một mảng lớn phế tích. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tòa kiến trúc là hoàn chỉnh. Toàn bộ bị đánh đến tàn phế trạng thái. Mà sau đó tổng kết, chí ít có vài ngàn vạn ác ma chết thảm ở trong đó. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận cũng là pháo hôi, nhưng còn có số lượng hàng trăm ngàn tà thần tinh nhuệ cũng tổn thất. Tổn thất như vậy, không chỉ có nhượng tấn công ác ma thống soái cảm thấy đau lòng, thậm chí tựu liền bọn họ sau lưng thâm uyên tà thần cũng đều có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là một tòa tiểu hình chiến bào, liền xuất hiện đáng sợ như vậy tổn thất. Mà từng cái thâm uyên tà thần đồng thời tiến công hàng trăm hàng ngàn chiến bào. Toàn bộ cộng lại tổn thất kia đến bao lớn a, pháo hôi chết lại nhiều. Thâm uyên tà thần cũng có thể không quan tâm. Nhưng là bọn hắn tinh dụng bộ đội chết nhiều như vậy. Bọn họ liền thực tình có chút không chịu nổi. Mà mấu chốt nhất là sự tình hậu tiến hành thống kê thời điểm, bọn họ khiếp sợ phát hiện Thích Thiên Đế bên này binh lực tổn thất kỳ thực vô cùng ít ỏi, chí ít rất khó nhìn thấy thi thể. Người ta lúc rút lui còn có thể mang đi thi thể của đồng bạn, thậm chí là ác ma tinh nhuệ thi thể. Căn cứ tiền tuyến báo cáo, Thích Thiên Đế bộ đội trên cơ bản thuộc về đánh bỏ chạy loại hình, hoàn toàn không có liều mạng tư thế. Nhiều nhất liền là ở giao hỏa thời điểm xuất hiện thương vong. Thế nhưng là bởi vì đối phương luôn luôn đánh lén trước đây, cho nên bị phản kích rất ít. Thương vong cũng tự nhiên cao không đến đâu. Cho nên dù sao cũng phải tính được. Thích Thiên Đế một trận chiến này, khả năng cũng liền đã nhận lấy nhiều nhất 10 vạn khoảng chừng tổn thất. Cùng thâm uyên tà thần tổn thất so ra, nhất định chính là mưa bụi a. Đương nhiên Thích Thiên Đế tuy nhiên binh lực tổn thất rất ít, thế nhưng là hắn tổn thất của hắn lại phi thường lớn. Trong đó liền bao quát thật vất vả xây dựng xong một tòa chiến bào. Ánh sáng ma pháp tháp thì có vài chục tòa. Sau cùng cũng bị mất. Cái này nhưng đều là giá trị liên thành. Ngoài ra còn có số lớn đạn dược tiêu hao, toàn bộ chiến bào phế tích cơ hồ khắp nơi đều là đánh phế đầu viên đạn. Toàn bộ cộng lại mà nói tiêu hao đạn dược cũng tuyệt đối là trồng chất như núi loại kia. Cho nên tổng quát mà nói, thâm uyên tà thần tổn thất là binh lực, Thích Thiên Đế tổn thất là tư nguyên. Song phương một trận chiến này coi là lực lượng ngang nhau. Toàn bộ đều tổn thất nặng nề. Thiên thần học viện 122 chương 1214 bổ túc khiếm khuyết bất quá. Nhìn bề ngoài mặc dù là đối thủ ngang sức ngang tài, thậm chí Thích Thiên Đế cũng bởi vì ném thổ thất địa mà lộ ra rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là nếu như nghiêm túc tính được mà nói, Thích Thiên Đế dù sao cũng là lấy một địch 200. Hơn nữa hắn địch nhân cũng đều là thâm uyên tà thần tầng thứ này cường giả. Có thể đánh đến nước này, thực tình có thể được xưng là mặc dù bại vẫn vinh. Dù sao Thích Thiên Đế đang ngăn cản hơn 200 thâm uyên tà thần mấy ngày mấy đêm liên tục tấn công mạnh về sau, ở toàn bộ thiên thần học viện bên kia đều có thể được xưng là nổi danh. Hơn nữa còn là danh tiếng hiển hách. Tuy nhiên trước kia mọi người đều biết Thích Thiên Đế đặc biệt có thể đánh, nhưng lại cũng không ngờ rằng gia hỏa này có thể đánh tới mức này. Đây chính là 200 còn nhiều thâm uyên tà thần a, lấy sức một mình ngăn trở bọn họ tấn công mạnh. Thực tình có thể được xưng là nghịch thiên. Mấu chốt nhất là cái này 200 nhiều thâm uyên tà thần không riêng gì vận dụng dưới quyền đủ loại bộ đội, hơn nữa ngay cả mình vốn ban đầu cũng đều lấy ra. Hơn nữa trong lúc tác chiến tổn thất không nhẹ, như thế chiến tổn cũng đủ làm cho thâm uyên tà thần nhóm cảm thấy đau lòng, hơn nữa mất hết mặt mũi. Không thể không nói, người thông minh chỗ nào đều có. Nhất là cùng thâm uyên vị diện đấu tranh mấy trăm vạn năm chư thần quốc hội, càng là không thể xem thường. Bọn họ ngay đầu tiên liền đối chuyện nơi đây tiến hành chú ý, mà sau đó liền từ mấy ngày này đại chiến thảm thiết trong nhìn ra một cái cơ hội, một cái chí ít có thể ngăn chặn 200 nhiều thâm uyên tà thần cơ hội. Phải biết chính tà song phương đại chiến kỳ thực một mực liền chưa từng có dừng lại. Song phương đều tranh đoạt các cái vị diện quyền khống chế. Người nào khống chế vị diện càng nhiều, người đó liền có thể có nhiều hơn tư nguyên. Ở trong đó không riêng gì đủ loại vật tư, hơn nữa còn bao quát nhân lực tư nguyên. Chính là dựa vào phía dưới các cái vị diện không ngừng chuyển vận vật tư cùng bộ đội, chỉnh thể chiến lực hơi yếu quang minh trận doanh mới có thể miễn cưỡng cùng thâm uyên vị diện nhất chiến, duy trì thời gian dài như vậy bất bại bất thắng cuộc diện. Cho nên đối những cái kia phát hiện mới vì diện tranh đoạt kỳ thực cũng là quan hệ đến song phương sinh tử tồn vong đại sự. Mà ở trong hư không vô tận, vị diện nhiều như hằng hà chi xa, Mặc dù đại bộ phận cũng là không có giá trị, vắng lặng tiểu vị diện, nhưng đồng dạng cũng có nhiều vô cùng. Sở hữu đủ loại tư nguyên thượng đẳng vị diện, liền so như bây giờ nửa kim loại vị diện. Ở loại tình huống này phía dưới, song phương chiến trường kỳ thực trải đến không bình thường mở. Trước mắt đi qua thống kê, chính đang phát sinh thảm liệt tranh đoạt chiến vị diện thì có trăm vạn cách nhiều. Tại tranh đoạt những cái này vị diện thời điểm, tuyến đầu phụ trách chỉ huy cũng là các hạ vị thần gió. Bọn họ thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ ở hư không phát sinh thần quốc va chạm, để phòng ngừa đối phương thần quốc chi lực đối vị diện bên trong phe mình bộ đội tiến hành hủy diệt tính đà kích. Cho nên tổng quát mà nói, thần linh chiến trường hẳn là ở cái kia vô cùng hư không vô tận bên trong. Hơn nữa song phương đều ở vào cháy bỏng trạng thái, ai cũng chiếm không được người nào tiện nghi. Nhưng là bây giờ, Thích Thiên Đế hoành không xuất thế, nhắm chúng Thâm Uyên tà thần nhóm hết sức nổi giận, trực tiếp liền rút sạch 200 nhiều cái Thâm Uyên tà thần đối với hắn tiến hành vây quét. Mà cái này 200 nhiều cái Thâm Uyên tà thần bên trong thì có hơn phân nửa đến từ vô cùng hư không vô tận chiến trường. Tại bọn họ rời đi về sau, tư không chiến trường tình huống cũng liền tự nhiên đã xảy ra một điểm chuyển biến. Quang Minh Trần Doanh ở hạ vị thần gió tầng thứ bên trên, lập tức là hơn đi ra không ít ưu thế. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ cần Quang Minh Trần Doanh chư thần không có ngu quá mức, liền nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này hảo hảo làm một thiên văn chương. Nhưng là tư không vô tận bên trong vị diện đại chiến thật sự là quy mô quá lớn, cho nên bọn họ thường thường không phải một lát liền có thể phân ra thắng bại. Liền xem như sở hữu ưu thế, muốn đem ưu thế trở thành chân thực thắng lợi, cũng có khả năng cần phải hao phí mấy chục năm, thậm chí gần 100 năm mới được. Như vậy hiện tại vấn đề liền xuất hiện. Nếu như Thích Thiên Đế thật có thể ngăn trở 200 nhiều Thâm Uyên tà thần, cũng gắt gao ngăn chặn bọn họ mấy chục gần 100 năm. Như vậy ở hư không vô tận chính diện chiến trường phía trên, Quang Minh Trận Doanh liền có khả năng lợi dụng cái này thời gian kém đánh ra một đợt ưu thế. Thậm chí làm không cẩn thận, còn có thể đem ưu thế này không ngừng mở rộng. Tuy nhiên không đến mức lập tức liền đem Thâm Uyên thế lực toàn bộ đánh chết, nhưng lại cũng tuyệt đối có thể thừa cơ gặm hạ bọn họ một miếng thịt đến, từ đó làm cho cả chiến cuộc trở nên đối Quang Minh Trận Doanh có lực. Đây tuyệt đối là 10 vạn niên đều khó gặp cơ hội tốt. Cho nên Quang Minh Trận Doanh chư thần nhìn thấy chiến cơ về sau, liền lập tức khẩn trương lên. Bọn họ đầu tiên là làm một sự kiện, kia liền là điều động Thiên Sứ Phân Viện Phân Viện trưởng Otter qua hỏi thăm Thích Thiên Đế, đến cùng có hay không nắm chắc ngăn chặn Thâm Uyên tà thần. Nếu như có gì cần cứ lên tiếng, Quang Minh Trận Doanh Trung Thẩm Quốc Hội hội toàn lực ủng hộ hắn. Chỉ cần có thể thực hiện cái mục tiêu này, Thích Thiên Đế phong thần sự tình liền xem như vững vàng. Chư thần nhị sẽ bảo đảm hắn có thể ở chiến hậu lập tức phong thần, hơn nữa trợ giúp hắn thành lập hoàn chỉnh thiên thần hệ thống, bao quát cũng không giới hạn trong bản mệnh thần khí, thần quốc, thần quân đoàn, thần thị, thần sứ, cùng truyền giáo hệ thống cùng tín ngưỡng hệ thống. Đây tuyệt đối là một cách làm vô số người đều đỏ con mắt điều kiện. Muốn đạt thành tất cả những thứ này, chi tiêu rơi tư nguyên đủ để cho một vị lâu năm nhi hạ vị thần gió phá sản. Phải biết, tựu liền bây giờ phân viện trưởng ngọt ớt cũng đã phong thần vài vạn năm, đều không thể đạt tới cái này chút tất cả điều kiện. Bởi vậy liền có thể thấy chư thần nhị sẽ mở ra điều kiện là bực nào phong phú. Nếu là biến thành người khác, chỉ sợ lập tức liền đáp ứng, liều mạng cũng phải cứng rắn chống đi tới. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lại đối điều kiện này cũng không quá sinh bệnh. Bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá có tiền. Chỉ bằng hắn hiện tại kiến lập mậu dịch hệ thống, những điều kiện này không cần bao lâu liền có thể toàn bộ đạt thành. Dù sao không cần thiết đi cầu người khác. Hơn nữa, nếu thật là cùng 200 nhiều vị Thâm Uyên tà thần cùng chết mà nói, Thích Thiên Đế tự hỏi, cho dù là đạt thành trì hoãn mấy thập niên điều kiện, cũng nhất định sẽ bỏ ra hết sức giá cao thảm trọng. Đừng nhìn lần này tiến công bên trong, Thâm Uyên tà thần tựa hồ bị thiệt lớn. Nhưng trên thực tế người ta chỉ là mở đầu chưa quen thuộc thôi. Hơn nữa bọn họ cũng không có sử dụng quá nhiều tinh dụ bộ đội. Lúc này mới ăn thua thiệt. Thế nhưng là một khi để bọn hắn quen thuộc chiến bảo phòng ngự hệ thống về sau, thương vong nhất định sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó, bọn họ lại tiến hành có tính nhắm vào mưu kế, nói không chừng liền có thể trọng thương Thích Thiên Đế bộ đội. Dù sao Thích Thiên Đế là tuyệt đối không dám xem thường 200 nhiều vị Thâm Uyên tà thần trí tuệ. Cái này trên cơ bản cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Nhưng là đây, chuyện lần này không hề nghi ngờ cũng là một cái cơ hội. Thích Thiên Đế chỉ cần thật có thể giải quyết. Như vậy thì hội không nghi ngờ chút nào ở chư thần quốc hội đứng vững gót chân. Dù cho không có ôm bắp đùi, cũng sẽ không bị người ức hiếp. Dù sao hắn là hữu công chi thần. Nếu là bạc đãi hắn, về sau ai còn vì chư thần quốc hội bán mạng đến thần minh cấp độ này. Trí tuệ như biển, nhãn quang cao viễn, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là rất lợi hại muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Kết quả là, trải qua một phen suy nghĩ về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định đem nhiệm vụ này tiếp đó. Nhưng lại đưa ra một cách điều kiện. Điều kiện này chính là, Thích Thiên Đế có thể ứng phó truyền kỳ trở xuống sở hữu bộ đội. Nhưng là truyền kỳ trở lên cao thủ, cũng chỉ có thể từ chư thần nhị sẽ giải quyết. Không thể không nói, Thích Thiên Đế vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Biết mình cùng đối phương chinh lệch đến cùng ở đâu. Bên trong người ta Thâm Uyên tà thần bên kia có thể được xưng là cao thủ như mây. Hơn nữa 200 cái Thâm Uyên tà thần cộng lại về sau, cao thủ số lượng liền đã có thể được xưng là nghiền ép. Thích Thiên Đế liền xem như dùng tiền thuê mướn, cũng căn bản là không có cách ở số lượng cùng chất lượng cùng người ta chống lại. Chỉ có thể dựa vào ma pháp tháp tiến hành chật vật phòng ngự thôi. Cũng tỉ như lần này dò xét tính công kích, Thâm Uyên tà thần ở đánh lâu không xong về sau, liền dứt khoát ở ngàn cân treo sợi tóc vận dụng truyền kỳ cấp bậc lực lượng. Chính là dựa vào những cái này truyền kỳ cường giả biểu hiện, Thích Thiên Đế chiến bảo mới có thể bị hủy nhanh như vậy. Dù cho toàn bộ chiến bảo đều là do đúc bằng kim loại mà thành, cũng căn bản gánh không được truyền kỳ cao thủ cường đại công kích. Mà lúc này đây liền thể hiện ra lính đánh thuê thế yếu đến. Bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc, lại cũng không giống liều mạng. Cho nên ở suốt chiến thời điểm, cũng chỉ là làm qua loa. Cùng đối phương một vị đồng cấp cao thủ đánh hai lần còn chưa tính. Chỉ cần đối phương hai cách trở lên đồng cấp cao thủ bốn phía liền lập tức chạy trốn. Mỹ kỳ danh viết, thực sự không thể lấy ít địch nhiều. Chính là bởi vì những cái này sợ hàng xuất công không xuất lực, Thích Thiên Đế bên này mới ở cao thủ tầng diện bao nhiêu ăn một chút thua thiệt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, rất nhiều lính đánh thuê ở biết được đối diện đến 200 nhiều vị Thâm Uyên tà thần dòng chính bộ đội về sau, trực tiếp liền dọa đến ném đi hợp đồng, bỏ trốn mất dạng. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế ở cao thủ tầng diện chống lại trong xuất hiện nghiêm trọng nhân thủ không đủ. May mắn cái này lần thứ nhất tấn công mạnh, Thâm Uyên tà thần nhóm cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi, cũng không muốn tùy tiện xuất động cao thủ tiến hành toàn diện phá hủy. Như thế liền thử không xuất chiến bảo lũy sâu cạn đến, cũng không có biện pháp tiến hành có tính nhắm vào ứng đối. Bất quá về sau loại tình huống này nhất định sẽ cải biến. Người ta đã thăm dò chiến bảo hư thực, như vậy cũng liền đã mất đi thử ý nghĩa. Sau này tiến công tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Cũng chính là nguyên nhân này, mới để cho Thích Thiên Đế cảm giác phía sau trận chiến đặc biệt khó đánh, thậm chí đều có chút không muốn đánh. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, ở giờ phút quan trọng này Quang Minh trận doanh cao tầng vậy mà chủ động tìm tới cửa. Vậy đơn giản liền có thể được xưng là gãi đúng chỗ ngứa. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí, trực tiếp rất thẳng thắn liền đem cao thủ tầng diện đối kháng giao cho bọn hắn. Chư thần quốc hội cũng không phải là đầu ngốc, tự nhiên thật sâu minh bạch Thích Thiên Đế khó xử. Truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ số lượng không đủ là gốc rễ của hắn nhược điểm. cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đổi mới. Sở dĩ nghĩ muốn nhượng Thích Thiên Đế cuốn lấy cái này 200 nhiều thâm uyên tà thần mà nói, Quang Minh Trận Doanh chỉ sợ thật đúng là đến đem trách nhiệm này chịu tới mới được. Kết quả là phân viện trưởng ấp ướp đem Thích Thiên Đế khó xử truyền đi lên về sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền được đáp lại. Chư thần quốc hội chính thức đáp ứng Thích Thiên Đế điều kiện, nguyện ý phái ra túc lượng cao thủ lấy chống lại thâm uyên tà thần bên kia cường giả. Không có cái này lớn nhất khiếm khuyết, Thích Thiên Đế nhất thời là lòng tin mười phần, trực tiếp liền vỗ bầu ngực tử cam đoan, chí ít có thể ở nửa kim loại vị diện thủ vững 100 năm. Đương nhiên, nếu là thâm uyên tà thần nhóm chính mình lùi bước, vậy coi như không liên quan Thích Thiên Đế sự tình. Thiên Thần Học Viện 122 chương 1215 liều chết một đỏ sức đã phía trên lão đại đáp ứng toàn lực ủng hộ. Như vậy Thích Thiên Đế đương nhiên cũng liền không khả năng nhận túng. Không cần có bất kỳ nói nhảm, toàn lực mở cứ duy trì như vậy là được. Kết quả là lấy được ủng hộ, Thích Thiên Đế trực tiếp liền hạ lệnh mãng một đợt. Vốn là muốn buông tha một chút chiến bào, cũng bắt đầu tiếp tục đầu nhập binh lực trợ giúp. Không chỉ có số lớn pháo hôi bộ đội, hơn nữa còn có truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả. Trước kia từ bỏ những chiến bào kia, hoàn toàn là bởi vì đối phương truyền kỳ quá nhiều. Trực tiếp chui vào trong thông đạo một trận cuồng sát. Cái gì bẫy dập A, mai phục A một mực vô hiệu, ngược lại tổn thất nặng nề. Cái này mới không được không rút lui. Nhưng bây giờ có phía trên tiếp viện đại lượng cao thủ ở, Thích Thiên Đế liền hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện quá mức chiến tổn. Đến lúc đó truyền kỳ đối truyền kỳ, hiền giả đối hiền giả, tùy tiện giết là được. Liền xem như giao chiến thời điểm hội ngộ thương đến song phương, Thích Thiên Đế cũng khẳng định một chút cũng không đau lòng. Dù sao hắn ở bên đó cũng là tiểu cổ đánh lén bộ đội, ngược lại là ác ma tấn công bộ đội khẳng định số lượng khổng lồ. Một khi cuốn vào truyền kỳ cường giả trong đại chiến, chết nhiều nhất cũng là ác ma. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền không cần thiết. Đối mặt loại tình huống này, ác ma một phương cũng nhất thời đã bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi nhanh bọn họ lại lần nữa gấp rút thế công. Rất nhiều không tiếc tất cả cũng muốn bắt lại tư thế. Nhưng là theo chiến sự tiến hành, ác ma tà thần một phương lại dần dần xa vào đến một cái tình cảnh lưỡng nan. Chính diện chiến trường phía trên, đánh, bọn họ là khẳng định có thể đánh. Hơn nữa còn có rất cao xác suất có thể không ngừng công thành đoạt đất. Chỉ bất quá tổn thất sẽ khá đại mà thôi. Thế nhưng là đã bọn họ hạ quyết tâm muốn tiêu diệt hết Thích Thiên Đế chủ lực quân đội, vậy ngươi liền một cách tự nhiên làm xong hy sinh chuẩn bị. Cho nên tổn thất đại cũng sẽ không hù sợ bọn họ. Nhưng vấn đề là, theo một nhóm lớn thuyền người trở lên cao thủ xuất hiện, ác ma tà thần nhóm liền chợt phát hiện, bọn họ tốc độ tiến lên nhận lấy vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Tỷ như ở lúc mới bắt đầu, trước trước sau sau cũng liền mấy ngày liền đem thứ nhất xây chiến bảo công phá rất nhiều. Thế nhưng là đợi đến Thích Thiên Đế đại lượng truyền kỳ trở lên cao thủ xuất hiện về sau, ác ma đại quân tốc độ tiến lên liền một lần chậm lại. Đừng nói mấy ngày, liền xem như hơn 10 ngày cũng khó có thể công phá một tòa chiến bảo. Dù cho đã công nửa dưới nhi chiến bảo, ở Thích Thiên Đế chi viện cao thủ về sau, đều biết trì hoãn 1-2 tháng mới chậm rãi lấy xuống. Mà tiến công những cái kia mới tương đối đại hình chiến bảo, cái này trên căn bản đều đang ở vào cháy bỏng trạng thái. Dù cho ngoại vi thành tường cùng phòng ngự kiến trúc đều bị liên tục tấn mãnh tiến công phá hủy, thế nhưng là người phía sau nhà phòng ngự hệ thống vẫn như cũ hoàn mỹ, vẫn là có thể tiếp tục tiến hành chống cự. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma tà thần nhóm sơ bộ tiến hành một lần tính ra, phát hiện bọn họ muốn bắt lại một tòa tiểu hình chiến bảo mà nói, phỏng đoán cẩn thận cũng phải tầm 5-3 tháng thời gian. Mà muốn bắt lại cỡ trung chiến bảo mà nói ít nhất đều phải nửa năm, thậm chí hơn nửa năm công phu. Về phần những cái kia kiên cố đại hình chiến bảo, trên cơ bản trong vòng một năm cũng đừng nghĩ triệt để cầm xuống. Làm sao cũng phải hơn một năm. thậm chí trì hoãn đến công sức 2-3 năm cũng có thể. Kỳ thực thật sự nói đến, ở Thích Thiên Đế chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế tình huống phía dưới, ác ma bên kia có thể làm đến liền nhanh như vậy công phá chiến bảo, kỳ thực liền đã rất không dễ dàng. Cũng xứng đáng ác ma tà thần lính cận vệ vinh diệu. Nhưng là hiển nhiên cái này tốc độ là còn thiếu rất nhiều, thậm chí có thể nói là quá chậm. Bởi vì Thích Thiên Đế người này hậu phương nhưng cũng không có nhàn rỗi. Số lượng cao kiến trúc bộ đội chính đang điên cuồng xây dựng mới chiến bảo. Mà người ta xây dựng chiến bảo tốc độ thậm chí so ác ma tà thần nhóm công phá chiến bảo tốc độ còn nhanh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ác ma tà thần nhóm muốn hoàn toàn chiếm cứ Thích Thiên Đế địa bàn, chỉ sợ liền đến một cái tiếp lấy một cái chiến bảo đánh tới. Nếu quả thật phải lấy được loại trình độ kia, chỉ sợ 200 nhiều cái ác ma tà thần vốn ban đầu nhi đều muốn đập vào, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Hơn nữa, ở trong đó tiêu tan tốn thời gian cũng tuyệt đối sẽ lấy trăm năm qua tính toán, thậm chí đều có thể muốn mấy trăm hơn ngàn năm. Thế nhưng là đối với ác ma tà thần mà nói, thời gian của bọn hắn hiển nhiên không có giàu có như vậy. Dù sao bọn hắn đối thủ chính là chư thần quốc hội, một cái giảo hoạt mà an hiểu biến báo địch nhân. Ở 200 nhiều ác ma tà thần nhóm vây công Thích Thiên Đế thời điểm, chư thần quốc hội cũng không có ngồi yên không để ý đến, mà là nhân cơ hội ở rất nhiều nơi triển khai phản kích. Trong đó phần lớn phản kích đều phát sinh ở bị điều đi ác ma tà thần khu vực trách nhiệm. Cái này rõ ràng cũng là muốn đánh Thâm Uyên tà thần một trở tay không kịp. Đương nhiên, ở đến trăm vạn mà tính vì diện tạo thành minh mông chiến trường phía trên, chư thần quốc hội phản kích cho dù là sắc bén, cũng chỉ có thể chiếm cứ nhất thời thượng phong, không có khả năng lấy được toàn diện ưu thế. Ác ma tà thần nhóm cũng không phải là đầu ngốc, người ta ở rút lui thời điểm ra đi, khẳng định đều lưu lại một chút chuẩn bị ở sau lấy làm đề phòng. Dù cho là địch bất quá đối phương cũng tuyệt đối có thể tạm thời tới một trận, thậm chí trì hoãn cái thời gian mấy năm cũng không vấn đề. Cho nên chính diện chiến trường tình huống hiện tại, đối ác ma tà thần cửa nói, tuy nhiên hơi có vẻ bị động, tuy nhiên lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chí ít còn có thể chống đỡ nhiều hơn 10 năm. Nhưng là mấy chục năm cũng đã đến cực hạn. Nếu như cao đạt 200 ác ma tà thần không có cách nào ở trong vòng mấy chục năm chạy về ổn định cuộc thế, chỉ sợ chính diện chiến trường thực sự sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho nên đối với tiến công Thích Thiên Đế những ác ma tà thần kia mà nói, thời gian thậm chí so bộ đội còn trân quý hơn. Đây là vì cái gì bọn họ muốn trên một đến thời điểm liền xuất động chính mình lính cấm vệ nguyên nhân lớn nhất. Những cái này ác ma tà thần ninh chịu hy sinh một chút chính mình cấm vệ bộ đội, cũng muốn làm đến tốc chiến tốc thắng, tranh thủ ở 1200 năm bên trong liền hoàn thành phía trên bố trí nhiệm vụ, đem Thích Thiên Đế chủ lực triệt để phá hủy, cũng đem hắn thế lực đuổi ra tòa này nửa kim loại vị diện. Nhưng là bây giờ xem ra, có sung túc cao thủ tiếp viện Thích Thiên Đế, căn bản không phải một trong vòng 20 năm liền có thể giải quyết. Chỉ sợ 100-200 năm đều chưa chắc có thể đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên lúc này ác ma tà thần nhóm thì có loại rơi vào tình huống khó xử cảm giác. Tiếp tục tiến công mà nói tổn thất nặng nề không nói, thời gian cũng trì hoãn không tầm thường. Nhưng nếu là cứ như vậy đầu tóc đầy bụi rút về qua, vậy bọn hắn coi như thật tâm thành cười ầm. Khỏi cần phải nói, riêng này 200 ta đại hình ác ma chi môn tiêu xài, cũng là một cái nhượng bất luận cái gì tà thần cũng vì đó đau lòng con số trên trời. Bỏ ra giá lớn như vậy về sau, chỉnh một chút 200 nhiều ác ma tà thần lại vẻn vẹn chỉ là thoáng tiếp xúc một chút liền chạy mất dạng. Đây không chắc cũng thật mất thể diện, nhưng mà này còn không chỉ là bọn họ cái này 200 cái ác ma tà thần mất mặt. Hơn nữa còn bao quát sách lược chuyện này những Thâm Uyên kia cao tầng, cũng sẽ bị đắp lên ngu xuẩn cùng khôi hài nhãn hiểu nhi. Ít nhất cũng phải bị chư thần quốc hội trào phúng 100 vạn năm. Đây tuyệt đối là những cao đẳng kia cấp ác ma tà thần vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên, làm những cái này ác ma tà thần đem mình khó khăn gặp phải, tiết lộ cho phía trên về sau, bọn họ rất nhanh được một cái càng thêm điên cuồng mệnh lệnh. Kia liền là không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Cái này gần như ép buộc mệnh lệnh, trực tiếp nhượng ở tiền tuyến 200 nhiều cái ác ma tà thần đều tức giận bất bình, thậm chí là chửi ầm lên. Nhưng là bọn họ nhưng cũng biết, một trận chiến này đã hấp dẫn chính tà song phương chỗ có thần minh chú ý lực, đã thành tiêu điểm chi chiến. Mà bất luận cái gì tiêu điểm trận chiến thắng bại đều sẽ dính dấp đến song phương sự tình cùng thần linh vấn đề mặt mũi. Ở những cao đẳng kia cấp ác ma tà thần trong mắt, phía trước 200 nhiều cái sơ cấp tà thần, kỳ thực cũng chỉ bất quá chỉ là bọn hắn đùa bỡn quân cờ mà thôi. Vì những cao cấp kia ác ma tà thần mặt mũi, liền xem như hy sinh những quân cờ này cũng không để ý. Cũng chính vì vậy, đối phương mới chiếm được cái kia tàn khốc mệnh lệnh. Mặc dù hiểu mệnh lệnh này cũng không có nói rõ rõ, nhưng trên thực tế ác ma tà thần nhóm đều biết là chuyện gì xảy ra. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh tan số lớn chiến bào, kỳ thực ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ cần những ác ma tà thần kia bỏ được thần chi quân đoàn là được. Thần chi quân đoàn đó cũng không phải là đùa giỡn, xem như thần minh trong tay sắc bén nhất dao nhọn. Lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối là không như bình thường. Tùy tiện lôi ra một hai cái tiểu đội, liền có thể chính diện chống lại truyền kỳ cường giả. Tổ hợp thành ngàn người vạn nhân đại bộ đội về sau, lại có thể đối đầu vạn mã thiên quân, thậm chí quét ngang hiền giả, chính diện ngạnh cương bán thần. Cũng chính vì vậy cường đại, thần chi quân đoàn mới sẽ trở thành thần minh trong tay trọng yếu nhất vũ lực, cũng là bọn hắn hùng bá thiên hạ căn bản. Có thể nói, có thần chi quân đoàn cùng không có thần chi quân đoàn thần minh là hoàn toàn hai việc khác nhau nhi. Chiến đấu lực căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thiên sứ phân viện trưởng Otus cũng là bởi vì ở tiền tuyến tổn thất hơn phân nửa thần chi quân đoàn, cho nên mới không thể không thối lui đến hậu phương đảm nhiệm phân viện trưởng. Nếu như không có thần chi quân đoàn bảo hộ, còn kiên trì ở tiền tuyến chiến đấu, như vậy Otus đại nhân chỉ sợ sớm đã xong đời. Cho nên, nếu như có thể xuất động thần chi quân đoàn mà nói, Thích Thiên Đế chiến bảo cũng liền không đáng kể chút nào, tuyệt đối sẽ nhanh chóng đình trệ, có thể ngay cả một hai ngày cũng đỡ không nổi. Nhưng là thần chi quân đoàn ở tiến công chiến bảo thời điểm cũng tuyệt đối không thể nào làm được lông tóc không thương. Khỏi cần phải nói, ánh sáng mỗi cái chiến bảo đông đảo ma pháp tháp liền đầy đủ thần chi quân đoàn uống một bầu. Một đống truyền kỳ pháp thuật xen lẫn hiền giả cấp pháp thuật khác đổ ập xuống đập xuống mà nói, chỉ sợ thần chi quân đoàn cũng phải chịu không nổi. Nhất là ở cách địa phương rùa quái này, ma lực vô cùng hỗn loạn, thần chi quân đoàn rất nhiều đại chiêu đều không thể phóng thích, chiến đấu lực bị nghiêm trọng suy yếu. Lấy dạng này trạng thái, thần chi quân đoàn có thể ngăn trở một chút truyền kỳ pháp thuật, liền đã có thể tính là mạnh đến nghịch thiên. Về phần hiền giả cấp pháp thuật khác, ha ha, ngăn trở một lần cũng phải tổn thất không ít. Mặt khác đáng lưu ý chính là Thích Thiên Đế chiến bảo sở hữu số lớn nội bộ không gian, thần chi quân đoàn như muốn đem nó hoàn toàn công hãm mà nói, cũng không khỏi muốn phân tách thành tiểu cổ bộ đội giết tới qua. Đến khi đó, đối mặt không cùng tần suất bấy dập cùng đánh lén, thần chi quân đoàn cũng tuyệt đối không thể nào làm được không có không tổn thất. Đương nhiên, có lẽ công phá vài tòa chiến bảo tổn thất không đủ để bất luận cái gì thần chi quân đoàn cảm thấy đau lòng. Nhưng là muốn công phá mấy chục gần 100 ta chiến bảo mà nói, cái này chỉ sợ cũng đủ để cho đại đa số thần chi quân đoàn tổn thất hầu như không còn. Gia Thích Thiên Thần Học Viện mời mọi người sưu tầm Thiên Thần Học Viện tốc độ đổi mới nhanh nhất. Thiên Thần Học Viện 122 chương 1216 lấm đông kỷ sĩ ác ma tà thần ở thời điểm này liền lộ ra đặc biệt khó xử. Thần chi quân đoàn chính là bọn hắn chỗ đứng căn bản. Đây nếu là tổn thất nặng nề, chỉ sợ trở về sau đều có thể liền lão tính mạng còn không giữ nổi. thâm uyên vị diện tà thần tầm đó có thể không có cái gì hòa bình hiệp nghị có thể. Có cơ hội giết chết đối phương tuyệt đối sẽ không khách khí. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là tà thần tầm đó chuyện thích làm nhất. Ở loại tình huống này phía dưới, bất luận một vị nào ác ma tà thần cũng không nguyện ý để cho mình thực lực đại tổn. Vậy đơn giản cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, phía trên lần này lại đè xuống nhiệm vụ. Hơn nữa cơ hồ cũng là tử mệnh lệnh. Nếu như không thể hoàn thành, cho dù là ác ma tà thần, chỉ sợ cũng đến chịu không nổi. Cho nên đông đảo ác ma tà thần bây giờ là tình thế khó xử, thực tình không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà lúc này đây, thì có một vị hàn băng ma chủ dũng cảm đứng dậy, dự định đầu tiên xuất động thần chi quân đoàn, vì những thứ khác người thăm dò đường một chút. Đương nhiên, ác ma tà thần tầm đó có thể không có cái gì hữu tình có thể nói. Duy nhất có cũng là trần trụi lợi ích. Cho nên muốn để người ta làm chim đầu đàn, còn lại ác ma tà thần cũng phải trả giá đắt mới được. Gia hỏa kia khai xuất mỗi vị ác ma tà thần 1.000 viên không thuộc tính thần lực thủy tinh giá cả. 200 nhiều ác ma tà thần tổng lại, kia liền là 20 vạn hơn không thuộc tính thần lực thủy tinh. Đây cơ hồ đều có thể mua một kiện thần khí. Cũng khó trách gia hỏa này bỏ được làm chim đầu đàn. Mặc dù hắn thần chi quân đoàn sẽ xuất hiện một chút tổn thất, nhưng cuối cùng cũng không khả năng tổn thất hết giá trị một kiện thần khí bộ đội. Tóm lại, đối với hắn mà nói, cuộc mua bán này nhất định chính là có kiếm lời không có lỗ vốn. Còn lại ác ma tà thần lúc này cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao kêu gào có kè mặc cả. Thậm chí có chút ác ma tà thần còn dự định làm chim đầu đàn cơ hội. Bất quá cuối cùng, gia hỏa kia vẫn là lấy 800 viên không thuộc tính thần lực thủy tinh giá cả, thành công lấy được lần này xuất động thần chi quân đoàn cơ hội. Một cách là bởi vì chuyện này dù sao cũng là người ta đề nghị, cho nên đa số ác ma tà thần đều không có ý tứ đoạt hắn công lao này. Một cách khác cũng là bởi vì chuyện này quả thật có chút nhi mạo hiểm. Có trời mới biết Thích Thiên Đế gặp lại thần chi quân đoàn về sau, có thể hay không nổi điên một dạng tiến hành tập kích. Dù sao đánh giết thần chi quân đoàn khen thưởng thực sự quá phong phú, thậm chí đều có thể ghi vào quân công. Phải biết, quang minh trận doanh chư thần quốc hội, vì cổ vũ mọi người dũng cảm giết địch, liền chuyên môn thiết lập quân công hệ thống. Thu hoạch được nghiêm chỉnh quân công về sau, không riêng gì địa vị có thể đề bạt, hơn nữa còn có thể từ chư thần quốc hội bên kia đối thoại rất nhiều bên ngoài khó gặp bảo vật, thậm chí bao gồm đủ loại thần khí, cùng mời cao giai thần minh vì chính mình cơ hội xuất thủ. Bất quá, muốn thu hoạch được quân công cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đầu tiên là thanh đồng phía dưới cấp bậc ác ma pháo hôi bộ đội, mặc kệ giết bao nhiêu cũng không tính là quân công. Bạch ngân, hoàng kim cấp bậc ác ma xen lẫn ở pháo hôi bộ đội bên trong vụn vặt giết chết, cũng hoàn toàn không tính quân công. Chỉ có khi bọn hắn kết bè kết lũ xuất hiện, hàng trăm hàng ngàn bị giết, mới tính toán một chút xíu quân công. Trên thực tế, loại tình huống này chỉ có tại đại chiến thời điểm mới có thể xuất hiện. Bình thường tiếp xúc chiến, hoặc là rằng co chiến, căn bản rất khó gặp đến như vậy cao bao nhiêu giai bộ đội tập trung đến cùng một chỗ. Cho nên, muốn dựa vào giết hải cao giai ác ma thu hoạch được quân công cũng là phi thường khó. Chỉ có truyền kỳ trở lên cấp bậc ác ma, dù cho vẹn vẹn chỉ giết rơi một cái, cũng đều có không nhỏ quân công khen thưởng. Kỳ thực đây chính là biến tướng cổ vũ mọi người nhiều đánh giết những cao đẳng kia cấp ác ma. Nhưng là cái này trong đó có một cái ngoại lệ, kia liền là ác ma tà thần dòng chính bộ đội thần chi quân đoàn. Dựa theo chư thần quốc hội biện pháp tưởng thung, chỉ cần giết chết 10 cái thần chi quân đoàn, liền có thể cầm giữ có tương đương tại đánh giết truyền kỳ ác ma quân công. Giết chết 100 cái thần chi quân đoàn, liền có thể sở hữu đánh giết hiền giả ác ma quân công. Giết chết 1.000 cái thần chi quân đoàn, liền có thể sở hữu đánh giết bán thần ác ma quân công. Mà nếu như có thể giết chết 1 vạn thần chi quân đoàn mà nói, liền có thể cầm giữ có tương đương tại đánh giết hạ cấp tà thần quân công. Đáng nhắc tới chính là, đánh giết hạ cấp tà thần mà nói, ánh sáng quân công khen thưởng liền không sai biệt lắm có thể ở chư thần quốc hội đổi lấy một kiện sơ cấp thần khí. Trên thực tế, dạng này biện pháp tưởng thung còn thật không có bất kỳ cái gì khoa trương chỗ. Thần chi quân đoàn một khi mãn biên hơn vạn, hơn nữa trang bị đầy đủ, liền không sai biệt lắm thật có thể cùng hạ vị thần gió chống lại. Thậm chí gặp cái yếu đều có thể đánh cái 55 mở. Bằng không thần chi quân đoàn cũng sẽ không trọng yếu như vậy. Chỉ tiếc thần chi quân đoàn từ tuyển bạc đến trang bị đều vô cùng hà khắc, rất khó đại quy mô võ chứa vào. Dù sao đồng dạng thần minh, mới lúc mới bắt đầu có thể có một con vạn nhân thần chi quân đoàn, liền xem như không sai biệt lắm hợp cách. Mà những thành tựu kia thần minh mấy vạn năm ra hỏa, thần chi quân đoàn số lượng cũng đều đang 10 vạn trở xuống, rất ít vượt qua cái số này. Về phần nói những sở hữu kia mấy chục hơn trăm vạn thần chi quân đoàn thần minh, trên cơ bản đều thuộc về loại kia tài đại khí thô. Hơn nữa phong thần mấy chục vạn năm lão gia hỏa. Mà lần này chủ động đứng ra Hàn Băng Ma Chủ, kỳ thực cũng là một cách như vậy có uy tín tà thần. Nghe nói hắn thần chi quân đoàn số lượng vậy mà vượt qua 60 vạn. Cũng khó trách hắn dám xuất ra thần chi quân đoàn đến liều một phen. Người ta tiền vốn thực sự hùng hậu, cũng không sợ tổn thất quá lớn. Cũng chính bởi vì hắn cường đại, mới đưa đến những người khác không dám quá phận uy hiếp, cuối cùng nhường hắn chiếm được cái này mỹ xoa. Kết quả là, ở đi qua một ngày tu chỉnh về sau, Hàn Băng Ma Chủ liền trực tiếp hạ lệnh để cho mình 10 vạn thần chi quân đoàn xuất động. Hàn Băng Ma Chủ thần chi quân đoàn tên là Lấm Đông Kỵ Sĩ Đoàn. Toàn viên cũng là hoàng kim giai vị Hàn Băng Kỵ Sĩ. Hơn nữa trên cơ bản đều thuộc về chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm tinh nhuệ kỵ sĩ. Không riêng chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thực lực của bản thân cũng đều đạt đến hoàng kim đỉnh phong cấp độ. Chỉ là kém một chút thiên phú, khó có thể tiến giai truyền kỳ mà thôi. Xem như thần chi quân đoàn, Lấm Đông Kỵ Sĩ Đoàn tất cả thành viên đều bị vũ trang đến tận răng. Đầu tiên là bọn họ toàn bộ hoàng kim cấp hàn băng bọc thép, cũng là dùng vạn niên hàn thiết chú tạo mà thành. Từ đầu đến chân toàn bộ kiện hàng, chỉnh thể cẩn trọng, tạo hình đặc biệt. Hơn nữa lại khắc họa vô số huyền diệu ma văn. Trạm áo giáp màu xanh lam phối hợp kim hồng xen nhau áo choàng, để bọn hắn lộ ra là như vậy uy vũ bá khí. Mặt khác đáng nhắc tới chính là bọn hắn dưới quần tỏa kỳ 6 cái chân băng ma dệt, cái đầu cùng con voi không sai biệt lắm, 2 cái cong sừng dài khoảng chừng dài hơn 1 mét, bắp chân phẩm chất. Bọn họ dài đến một thước trắng như tuyết dương mao, bị đặc chế cưới khải bao vây. Tự liền trên đùi đều bao trùm lấy khôi giáp kim loại. Toàn thân chăm chú lộ ra lấp lói tinh đỏ quang huy con mắt. Mà bọn gia hỏa này địa phương đáng sợ nhất liền ở chỗ bọn họ móng. Thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt lấy màu xanh nhạt hàn băng liệt diễm. Vô luận dấm lên cái gì cũng biết nháy mắt băng phong. Cho nên bọn gia hỏa này hoàn toàn có thể ở trên mặt nước nhanh chóng đột tiến. Bởi vì bọn họ chân chỉ cần đụng phải mặt nước, liền có thể nhượng mặt nước nháy mắt băng phong đứng lên. Hoàn toàn không cần lo lắng rơi vào trong nước. Quả thực liền cùng hành tẩu trên đường lớn một dạng. Loại này ma thú cũng đồng dạng thuộc về hoàng kim giai vị băng hệ ma thú. Không riêng tự thân có cường đại băng hệ pháp lực, hơn nữa còn có thể đem pháp lực truyền tống cho mình kỵ sĩ. Từ đó nhượng cả hai lực lượng kết hợp chung một chỗ, thậm chí có thể bộc phát ra tạm thời chống lại truyền kỳ lực lượng. Chỉnh một chút 10 vạn Lấm Đông kỵ sĩ hội tụ đến cùng một chỗ về sau, hắn nhóm khí tức trên thân hai bên cấu kết, liền một cách tự nhiên bắt đầu tản mát ra một cỗ hết sức kinh khủng lạnh lẽo hàn khí. Trực tiếp liền đem chung quanh số 10 km bên trong nhiệt độ không khí đều hạ thấp một cách vô cùng nguy hiểm trình độ. Trong không khí thủy phân tử đều bị ngưng kết thành thật nhỏ xương hoa, đến mức hình thành một mảnh xương mù trắng xóa, đem tất cả Lấm Đông kỵ sĩ đều bao phủ trong đó. Người bên ngoài căn bản nhìn không thấy bọn hắn thân hình. Cái này kỳ thực cũng là Lấm Đông kỵ sĩ đoàn một cách nho nhỏ kỹ lưỡng. Có thể hữu hiệu che giấu mình. Không có mãnh liệt quan trắc pháp thuật. Thậm chí đều không thể phát giác bọn họ đã giết đi lên. Mà một khi bị những cái này cường đại Lấm Đông kỵ sĩ cẩn thân mà nói, cái này thực tình cũng không cứu. 10 vạn Lấm Đông kỵ sĩ tổ hợp thành một đảo mũi tên tấn công cũng là thông thường hạ vị thần gió cũng đỡ không nổi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là tuyệt đối không nên cho rằng cái này nho nhỏ vũ khí vẻn vẹn chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi. Trên thực tế, hắn còn là một loại phi thường cường liệt giết địch thủ đoạn. Bởi vì loại này đặc thù bạch vụ đã có hàn băng pháp tắc hình thức ban đầu, có thể trong nháy mắt chết có tiến vào bên trong đại bộ phận bộ đội. Thậm chí tựu liền hoàng kim giai trở lên cường đại binh chủng đều có rất nhiều vô pháp ở bên trong thời gian dài chiến đấu. Không kiên trì được bao lâu đều sẽ bị tươi sống chết cóng. Dù là có chống cự giá xét pháp thuật đều không dùng. Bởi vì loại này sở hữu pháp tắc hình thức ban đầu hàn khí. Sở hữu phi thường cường đại năng lực thẩm thấu. Không riêng có thể xuyên thấu qua chống cự giá xét pháp thuật. Hơn nữa còn có thể xuyên thấu qua quần áo. Thậm chí cả thân thể. Trực tiếp đem hàn ý tác dụng ở trên linh hồn. Cũng chính là tục xưng đóng băng linh hồn. Đây mới là Lấm Đông kỵ sĩ đoàn xem như thần chi quân đoàn sát chiêu chân chính. Nương tựa theo đóng băng linh hồn hàn khí. Đại đa số bộ đội thậm chí ngay cả tới gần tư cách của bọn hắn đều không có. Đương nhiên là có lợi cũng có khuyết điểm. Lấm Đông kỵ sĩ đoàn hàn khí tuy nhiên đủ mạnh. Nhưng lại là một cách không phân địch lĩnh vực của ta. Có thể giết chết địch nhân. Cũng có thể giết bản thân chết người. Cũng chính vì vậy. Lấm Đông kỵ sĩ đoàn mỗi lần chiến đấu đều chỉ có thể hành động một mình. Trên cơ bản rất không có khả năng lấy được viện quân trợ giúp. Dù cho hàn băng ma chủ trên tay có rất nhiều băng hệ binh chủng. Cũng không có ai có thể thời gian dài đi theo Lấm Đông kỵ sĩ đoàn tác chiến. Nhiều nhất cũng là kiên trì thời gian dài một điểm mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị tươi sống chết cóng. Cho nên 10 vạn Lấm Đông kỵ sĩ tập kết về sau cũng chỉ có thể cô độc phát động tấn công. Mà bọn họ quân đội bạn đều ở phía sau xem chừng. Chí ít trong thời gian ngắn là không dám tiến lên. Làm sương mù trắng xóa giống một tòa đại hình chiến bảo mở lúc tới. Khoảng cách còn có gần 100 km. Thích Thiên Đế ma pháp tháp liền đã nhận ra nơi này dị thường. Không có cách nào, thật sự là sương mù này đến quá mức kỳ quặc. Bởi vì nửa kim loại vị diện cực độ thiếu nước. Đừng nói biển rộng. Liền tiểu hà đều không gặp được. Cũng liền không khả năng xuất hiện có sương mù khí trời. Cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện bạch vụ. Vậy liền cơ hồ chẳng khác gì là công khai nói cho người khác có mờ ám. Muốn không phát hiện đều rất khó khăn. Sau đó ma pháp tháp lại tiến hành một lần chuyên nghiệp quét hình. Liền lập tức phát giác bạch vụ chỗ kinh khủng. Một cách tự nhiên cũng liền kéo vang tác chiến cảnh báo. Cũng trước tiên đem cái này quân tình khẩn cấp báo lên tới phía trên.